Hoành Tảo Hoang Vũ. Tác giả: Cô Đơn Địa Phi. Thực hiện bởi Quy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 421. Trước ngày tới U Ám Sâm Lâm, thực lực của chủng tộc này tuyệt đối đứng đầu. Giống như Bành Tiểu Kỳ là cảnh giới thấp nhất, bởi vậy chỉ cao hơn người bình thường một cách đầu, nhưng bắt đầu từ Phạm Trác Huy thì đã đại tăng, đến Dịch Hưng Ba đã hoàn toàn thoát ly phạm chủ người bình thường. Cũng khó trách Dịch Hưng Ba bình thường muốn thu hồi trạng thái dị dạng như vậy, với thân thể cao tới hai trượng chạy ra ngoài thì người khác không đem hắn làm hung thú mới là lạ. Nhưng muốn phát huy ra chiến lực tối cường, Dịch Hưng Ba nhất định phải tiến vào trạng thái bình thường, nếu không hắn nhất định phải hao phí thêm lực lượng đi kiềm chế hình thể, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra một nửa lực lượng. Người này cực đoan tự phụ, giờ bị Lâm Lạc đánh mặt, nhất thời tức giận, liều lĩnh bạo lộ trước mặt mọi người. Phải biết rằng đây chính là vũ khí bí mật của hắn, xem qua bộ dáng này của hắn thì dù là Dịch gia trưởng bối cũng kinh hãi gần chết. Dịch Hưng Ba vừa lật ra con bài này thì khí thế cả người thế lập tức bạo tăng lên một cấp bậc. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng với Lâm Lạc, hai tay đấm mạnh vào ngực, trừ ra kiện bì giáp pháp khí còn bám chặt lấy thân thể thì hắn gần như cởi chuồng. Bất quá hiện tại cơ thể bạo đột của hắn giống như một khối khối nham thạch, cho dù ngẫu nhiên tiết một chút cảnh xuân thì chỉ sợ cũng không ai nhận được đó là cái gì. Oành! Oành! Oành! Dịch Hưng Ba đi nhanh về phía trước, mỗi một chân giẫm xuống mặt sàn đều gây nên một trận run rẩy. Hắn giống như đại ma thần hàng thế trong thần thoại, thân thể đen bóng tiến về hướng Lâm Lạc. Quá khủng bố rồi! Không thể tưởng được Dịch Hưng Ba lại cũng giống như gia hỏa của Phạm gia, cũng là cự nhân. Bất quá người có thiên phú gì bẩm như thế sẽ có man lực vô song, với tu vi vốn có của hắn thiên hợp cảnh đỉnh phong thì chỉ sợ có thể bộc phát ra chiến lực thích biến nhất trọng thiên. Hắc hắc, lần này thì hay rồi. Dịch Hưng Ba hai chân giẫm mạnh một cái khiến mặt lôi đài lõm xuống rồi lập tức nhào vào Lâm Lạc. Tốc độ không nhanh nhưng đến dưới chân Lâm Lạc thì một lực lượng từ dưới đất bắn lên, giống như một quái thú chấn bay Lâm Lạc khỏi mặt đất. Sát! Dịch Hưng Ba kêu to một tiếng, thân thể bay lên không, vọt về hướng Lâm Lạc. Đừng nhìn hiện tại thân thể hắn lớn như một ngọn núi đá nhưng tốc độ hiện giờ còn nhanh hơn trước, như một như thiểm điện bắn về Lâm Lạc, hữu quyền sơ lên, lớn như cái bát lớn. Oành! Quyền đầu hai người va chạm giữa không gian, một đạo sóng xung kích mắt thường có thể thấy được lập tức đẩy ra, bắn về bốn phương tám hướng. May mắn chung quanh đấu trường có thiết lập cấm chế nên ngăn trở được sóng xung kích này. Bằng không người có tu vi yếu ớt tuyệt đối sẽ bị chấn động thổ máu. Đánh xong một quyền, hai người đều bắn ra hai phía rơi xuống đất, nhưng chân mới chạm đất thì lập tức lại nhảy lên đánh về đối phương. Oành! Oành! Oành! Hai người vứt bỏ hết thảy kỹ xảo, chính là ngươi một quyền ta một quyền đối chiến, xem ai không chống đỡ được trước. Đánh nhau như vậy tuy rằng không đủ hoa lệ, nhưng tuyệt đối càng làm cho người xem sôi máu. Nhìn máu tươi tuôn trào, sóng xung kích không ngừng chấn ra đủ để khiến mỗi người đều cuồng nhiệt. Liệt Thiên Quyền! Sau khi đối chiến đến hơn trăm quyền, quyền đầu song phương đều rớm máu, lộ ra xương cốt trắng ăn. Ý chí của Dịch Hưng Ba kém xa Lâm Lạc, lúc này đành buông bỏ phương thức chiến đấu không có hàm lượng kỹ thuật như vậy, đánh ra một đạo quyền kình uy lực càng mạnh mẽ. Một quyền này vừa đánh ra thì chung quanh quyền đầu hình thành ba trường kích màu trắng bắn về Lâm Lạc. Ánh mắt Lâm Lạc phát lạnh, phát động thiểm điện công pháp. Băng phách hàn thứ theo một quyền của hắn đánh ra không chút nào yếu thế. Tuy rằng không ai nói chuyện, nhưng tất cả mọi người đang xem cuộc chiến tựa hồ hiểu được lúc này chính là một quyền cuối cùng quyết định thắng bại của hai người. Oành! Hai người lại va chạm đến cùng nhau, một mảnh băng vụ đột nhiên trụt lên cả hai. Cũng chỉ có cường giả đạt tới ngoài thích biến mới có thể miễn cưỡng xuyên thấu qua băng vụ nhìn đến tình hình chiến đấu của hai người. Ba đạo trường kích va chạm với ba cây băng phách hàn thứ, hình thành băng vụ đầy trời, uy lực của cấm tự trực tiếp đánh gãy ba cây trường kích còn chưa biết có tác dụng gì. Sau đó hai người quyền đầu mới va chạm đến cùng nhau. Sóng xung kích khủng bố trào ra, lập tức đem băng vụ đầy trời đánh sơ xác. Một quyền vừa rồi của Dịch Hưng Ba cũng coi như lợi hại, đánh cho xương cốt của cánh tay phải Lâm Lạc tan nát. Nhưng đồng dạng thiểm điện lực của Lâm Lạc cũng đánh cho thân thể của Dịch Hưng Ba cháy đen, không ngừng run rẩy. Nếu chỉ là như thế thì hai người coi như là đánh ngang tay, thậm chí vẫn là Dịch Hưng Ba hơi chiếm thượng phong. Nhưng hai đạo băng phách hàn thứ cuối cùng cũng xuất ra tác dụng nghịch chuyển càn khôn, đánh vào thân thể Dịch Hưng Ba. Ba ba hai tiếng, băng thứ nháy mắt đem Dịch Hưng Ba đóng băng, sau đó cấm tự nổ tung tạo thành hủy diệt mang tính đả kích với Dịch Hưng Ba. Nhưng khủng bố là cho dù bị thương tổn đến như vậy nhưng Dịch Hưng Ba vẫn còn không có vỡ vụn, đương trường dù gần nửa thân thế bị đánh cháy thì khí lực mạnh mẽ vẫn còn vượt xa hung thú, làm cho người ta trông mà phát lạnh. Dịch Hưng Ba oán hận nhìn chừng chừng vào Lâm Lạc một chút rồi lập tức hôn mê. Còn thiên ma giải thể của Lâm Lạc cũng theo đó mất đi công hiệu, bắt đầu đã bị từng đợt phản phệ. Tuy rằng song phương đều trọng thương tiến vào trạng thái tử vong nhưng cuối cùng vẫn là Lâm Lạc thắng được. Bất quá trong lòng Lâm Lạc cũng không có bao nhiêu vui sướng. Dịch Hưng Ba có thể có được danh hiệu đệ nhất thiên tài sau 500 năm quả thật có chút tài năng, hắn trước kia thật sự là coi thường người này. Hắn là hậu duệ thiểm điện tộc thượng cổ, nhưng đối phương cũng cực có thể khả năng là hậu đại của cự nhân tộc. Nhưng huyết mạch tương đối thuần khiết, chưa đến trăm tuổi đã đạt tới thiên hợp cảnh đỉnh phong. Tuy rằng lò luyện hỗn độn thần kỳ, lại phải phối hợp tử đỉnh mới được, trên đời này còn có thể có thứ hai kiện thần vật như vậy sao? Với suy nghĩ của Lâm Lạc, cho dù hắn không có lò luyện hỗn độn, nhưng chỉ cần kích hoạt huyết mạch thiểm điện tộc thì cái bớt chỗ mắt cá chân đủ để cho hắn ở trong vòng trăm năm tăng lên tới thích biến cảnh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể không nhìn lính ngộ cảnh giới chiếu theo như vậy thì nói không chừng Lăng Kinh Hồng cũng là có được huyết mạch của người thượng cổ mới có thể hơn 20 tuổi liền tiến nhập địa nguyên cảnh. Thời kỳ thượng cổ trăm tộc tranh diễm, sau đó lại đứt gãy khiến tất cả điêu linh, nhưng ngẫu nhiên vẫn sẽ có người được di truyền huyết mạch thượng cổ xuất hiện kinh diễm nhất thế truyền lưu trăm đại. Nếu những gì trong bích họa ở thương không đỉnh đều là chân thật, thì vào thời thượng cổ cường giả như mây, hậu đại của bọn họ chính là huyết mạch phản cổ đã có biểu hiện cường đại như vậy. Từ đó có thể thấy được thời kỳ kia phồn thịnh cỡ nào. Vào lúc Lâm Lạc đang suy nghĩ thì Dịch Hưng Ba cũng đã được người của Dịch gia khiêng ra khỏi đấu trường. Sau khi hắn nhìn thấy Lăng Kinh Hồng cùng Tô Mị thì buông lỏng ý chí, lâm vào trạng thái hôn mê. Tuy rằng đánh thắng Dịch Hưng Ba, nhưng đối với Lâm Lạc mà nói cũng là trả giá thật lớn, hôn mê qua 7 ngày mới tỉnh lại. Hơn nữa, vẫn là do Bảo Bảo Đại Tiên giúp trị liệu. Hắn tỉnh lại thì tốt rồi, làm tiếp tục ngưng tụ lại tử huyết, sau khi thiêu đốt thì nhanh chóng phục hồi thân thể như cũ, nhưng cũng phải qua nửa tháng sau mới khỏi hẳn. Bất quá hắn bị thương dù nặng nhưng Dịch Hưng Ba còn thảm hại hơn, nghe nói đến bây giờ vẫn chưa thoát ly khỏi trạng thái hôn mê, có 9 phần khả năng là không thể theo kịp hành trình vào u ám xâm lâm. Mà Lâm Lạc những ngày này cũng hưởng thụ một phen nhu tình mật ý của Tô Mị, thật sự là cơm đến há mồm, được yêu nữ hầu hạ cẩn thận. Về phần hôn sự với Lăng Kinh Hồng thì không ai đề cập, tự nhiên cũng không có người nào tiến hành thúc giục. Theo như cách nói của Tô Mị thì qua chừng 3-4 năm sau sẽ không còn ai nhớ tới chuyện này. Lâm Lạc Nguyên muốn mượn cơ hội này nói với Tô Mị, giờ chỉ có thể nuốt trở vào. Hành trình vào u ám xâm lâm đã gần ngay trước mắt, các gia tộc đều đã làm xong công tác chuẩn bị cuối cùng. Đội ngũ Tô gia sẽ khởi hành vào 10 ngày sau. Lần này, Tô Quảng Khai tự thân xuất mã, đi theo còn có hai lão tổ có cảnh giới thích biến cảnh đỉnh phong. Hai vị lão tổ này đều đã hình thành hư vực vào trăm năm trước, chỉ thiếu một bước cuối cùng liền có thể đột phá tiên cảnh. Ngoại trừ ra, Tô gia còn điều động năm cường giả thích biến cảnh, 17 cao thủ thiên hợp cảnh. U ám xâm lâm tuy rằng nguy cơ thật mạnh nhưng cũng tràn ngập cơ duyên nhịp thiên, Tô gia coi như xuất động toàn bộ nội tình. Lưu thủ Tô gia chỉ có một lão tổ thích biến cảnh đỉnh phong, đáng tiếc cũng không có hình thành hư vực, bởi vậy nên không đi theo. Bởi vì tu vi hắn đã muốn đạt tới cực hạn, cho dù tiến vào u ám xâm lâm cũng không khả năng đột phá, còn không bằng thành thật thật thăm dò đảo hư vực, chờ 300 năm kế tiếp mới đột phá đến tiên cảnh, miễn cho vẫn lạc trong đó. Ba đại gia tộc khác cũng đồng dạng xuất động toàn bộ cao thủ, có thể thấy được ý nghĩa u ám xâm lâm trọng đại bao nhiêu. Nội tình tứ đại gia tộc dĩ nhiên vượt xa sự hiểu biết của bên ngoài, cao thủ nhiều đến kinh người. Đầu tháng, nhân mã Tô gia xuất phát, ngoài ra còn có bốn họ khác: Lâm Lạc, Lăng Kinh Hồng, Đường Điểm cùng Bảo Bảo Đại Tiên. Đoàn người đầu tiên thông qua truyền tống trận đi tới cực nam rồi tiếp tục đi về hướng phía nam. Hướng này chính nam, nhiệt độ không khí cũng càng ngày càng thấp. Nguyên bản đế đô vẫn là thời tiết giữa hè nhưng đến nơi này lại là băng thiên tuyết địa, cho dù là tiên thiên cảnh cao thủ cũng có thể đông lạnh. Bất quá, cả đoàn cũng đều có tối thiểu tu vi thiên hợp cảnh nên không hề e ngại. Qua 5 ngày hành trình, bọn họ đã đi tới bên ngoài một mảnh rừng rậm. Điều cổ quái là tuy rằng nơi này là một mảnh băng thiên tuyết địa, nhưng sau khi tiếp cận rừng rậm thì nhiệt độ không khí lại tăng lên rất nhanh, giống như giữa mùa tháng 3. Bọn họ cũng không phải nhóm đầu tiên đi vào nơi này, sớm đã có người của phân biệt của Hoa gia, Trần gia từ Lạc Thủy quốc, còn có Cảnh gia, Triệu gia của Đại Việt quốc, cuối cùng còn lại là Điền gia của Càn Nguyên quốc. Tuy rằng giữa ba đại thần quốc có hơn 10 vạn năm ăn oán, một đoạn thời gian trước thiếu chút nữa bạo phát đại chiến vong quốc nhưng trước cửa rừng không ai dẫn phát chiến tranh. Tuy rằng không đến mức thân thiết đến xưng huyên gọi đệ, nhưng gặp mặt nhiều lắm chỉ là lấy ánh mắt chừng một chút rồi vỗ mông chạy đi. Mọi người hạ trại tạm thời chỉnh đốn đội ngũ, lặng lặng cùng đợi ngày u ám xâm lâm mở ra. Kỳ thật cũng chưa nói tới mở ra hay không, chỉ cần đủ năng lực thì tùy thời đều có thể tiến vào trong đó. Chỉ là hiện tại trong u ám xâm lâm độc chứng dày đặc, ngay cả tiên cảnh tối cường giả cũng khó có thể ngăn cản, đi vào chính là chịu chết, ai lại ngu ngốc như vậy. Buổi tối tất cả mọi người trở lại doanh trướng của mình nghỉ ngơi, tuy rằng cường giả đạt tới cấp bậc như bọn họ thì dù có một tháng không ngủ cũng sẽ không quá ảnh hưởng chiến lực, nhưng trong u ám xâm lâm thật sự nguy hiểm thật mạnh, lại có gia tộc đến cạnh tranh tự nhiên phải thủy chung bảo trì ở trạng thái đỉnh phong. Lâm Lạc nhắm mắt điều tức, một lát sau đột nhiên có cảm giác. Hắn mở bừng mắt, đã thấy trong lều trại đã vô thanh vô tức hơn một người. Hắn nhất thời kinh hãi, nhưng còn không có đứng dậy cũng đã thấy rõ bộ dáng người nọ chính là Bao Thức Lễ. Ha ha, từ biệt mấy tháng, tu vi huynh đệ quả nhiên xuất hiện tiến bộ nhảy vọt, thật đáng mừng. Bao Thức Lễ vỗ tay cười to, bộ dạng vui mừng vô cùng. Lâm Lạc cũng cười, nói: còn phải đa tạ đại ca đưa tặng đại cơ duyên. Ngươi và ta là huynh đệ cũng không cần nói khách khí như vậy. Bao Thức Lễ nghiêm mặt, ta biết huynh đệ ngươi muốn đi u ám xâm lâm, liền vội vàng chạy lại đây. Đại ca, ngươi cũng đi u ám xâm lâm sao? Lâm Lạc không khỏi tò mò. Ta không đi vào, bất quá sư phụ ta nhất nhất. Bao Thức Lễ dừng một chút, lại nói u ám xâm lâm này nước rất sâu, bất quá trong đó quả thật cơ duyên thật nhiều, tin tưởng với phúc duyên của huynh đệ nhất định có thể có sở thu. Đại ca, nếu ngươi không có tiến vào u ám xâm lâm, sao như thế nào đột phá tiên cảnh? Ta nghe Tô tiền bối nói, chỉ có u ám xâm lâm mới có linh khí sung túc để duy trì võ giả tiến vào tiên cảnh. Bao Thức Lễ nhất thời lộ ra vẻ khinh bỉ. đám ếch ngồi đáy giếng có năng lực kiến thức bao nhiêu. Huynh đệ, chờ ngươi đạt tới thích biến cảnh đỉnh phong, đại ca liền mang ngươi đi một chỗ, cho ngươi biết sờ đến tột cùng có bao nhiêu rộng lớn. Lâm Lạc không khỏi toát mồ hôi, bao đại ca quả nhiên khẩu khí lớn, tiên cảnh cường giả giống như Tô Quảng Khai cũng đều bị hắn liệt vào ếch ngồi đáy giếng. Nha đại ca, tuy rằng không thể cùng ngươi tiến vào u ám xâm lâm, nhưng cho ngươi con rối này có thể bộc phát ra nhất kích so với nhị bộ linh giả. Bất quá, cần tiêu hao đại lượng linh thạch, trong tay đại ca cũng không nhiều, ngươi phải dùng cẩn thận. Bao thức lễ tay phải vung lên, một trung niên nam tử liền bằng không xuất hiện, nhìn qua cùng thường nhân không khác, cũng không hề có khí tức sinh mệnh. Lâm Lạc không khỏi đại chấn, hắn không phải không có gặp qua con rối, nhưng con rối cùng người khác biệt thì chỉ liếc mắt một cách đã nhận ra. Nhưng con rối này nhìn vào không khác người thường. Bao thức lễ mở áo con rối, lấy tay vẽ lên bụng con rối liền tách ra, thấy bên trong trống rỗng. Hắn lại lấy ra một viên linh thạch thả vào, một đạo bạch quang xẹt qua, bụng con rối tự động dung hợp. Nhìn không ra một chút vết thương. Đúng lúc này, con rối trợn hai mắt, cứ thế sống, lại còn mở miệng nói. Huynh đệ, tác dụng lớn nhất của con rối này vẫn là phòng ngự, tài liệu chế thành không thể phá vỡ, nhưng dùng để công kích thì một viên linh thạch nhiều lắm chỉ có thể thôi phát ra 10 lần công kích. Như vậy cũng quá xa xỉ, linh thạch bao thức lễ bỏ vào rõ ràng chính là không linh thạch nhũ lão tổ tông. Lại chỉ có thể phát ra 10 lần công kích, dùng nhiều chắc phá sản a. Ngươi chỉ cần đem thần thức xót vào trong đó, có thể khống chế hết thảy hành động con rối, có thể xem thành là thân thể ngươi kéo dài, ngươi thừa dịp mấy ngày nay nhanh chóng nắm giữ. Đại ca phải đi rất xa gặp một người, con rối này hẳn là có thể bảo vệ ngươi an toàn. Bao thức lễ xoa lên đầu con rối một chút, cuối cùng nói. Ta đã xóa đi thần thức trong đó, huynh đệ, hãy bảo trọng. Hắn quay lại giống như một trận gió, không đợi Lâm Lạc nói lời từ biệt cũng đã phi thân rời đi. Chương 422. Tiến vào con rối cũng không khó nắm trong tay. Lâm Lạc đem thần thức tiến vào trong đó, lập tức đạt được chủ quyền khống chế đối với con rối này. Hắn cảm giác cũng giống như khống chế thân thể của chính mình, tự nhiên không có chút khó khăn. Chỉ là khi một lòng toàn lực khống chế con rối thì bản thân Lâm Lạc nhìn như hơi ngốc. Bất quá, đây chính là con rối tiên cảnh, có thể bộc phát ra công kích so sánh được với nhị bộ linh giả, uy lực cực kỳ cường đại. Lâm Lạc khống chế được con rối rồi đánh nhẹ một quyền liền lập tức làm cho không gian chấn tán. Hình thành một hắc động nhỏ, khủng bố vô cùng. Đại ca thật sự là không nói suông, bảo vật như vậy nói đưa là đưa. Chỉ là con rối tuy rằng cường đại, nhưng cũng siêu cấp phàm ăn, không mấy ai trên thế gian có thể đáp ứng tài nguyên linh thạch cho nó. Lâm Lạc trong tay có 3 khối bán linh thạch thêm cả viên đã nạp vào thì tổng cộng cũng chỉ có thể phát động 40 lần công kích. Cũng may tác dụng lớn nhất là phòng ngự, về phần công kích cũng chỉ là tác dụng chấn nhiếp, bằng không Lâm Lạc thật sự táng ra bại sản. Gần qua 3 ngày, 12 đại hào môn của 3 đại thần quốc coi như đến đông đủ, thêm vào mấy gia tộc có cao thủ thiên hợp cảnh, nơi đây tổng cộng có 54 gia tộc, nhân số 786 người. Có thể nói toàn bộ lực lượng Ngân Nguyệt Đại Lục đỉnh phong đều tập trung đến nơi đây. Nếu bị tận diệt thì võ đạo lại gặp phải một lần điêu linh mới. Mà làm cho thế lực cao thấp Càn Nguyên Quốc có chút khiếp sợ là Lạc Thủy Quốc lại xuất ra một thiên tài tuổi trẻ. Đây là một tuyệt sắc mỹ nữ phong hoa tuyệt đại, dáng người thon dài, lồi lõm đầy đủ, mái tóc đen chảy dài như suối, khí phách vương giả không giận tự uy. Tuy nàng mới chỉ 24 tuổi nhưng thực lực lại đạt tới thiên hợp cảnh đỉnh phong. Theo như võ giả Lạc Thủy Quốc nói thì nàng này tên là Lâu Nguyệt Vũ, chính là quý nữ của Lâu gia thuộc về tứ đại hào môn của Lạc Thủy Quốc. Trước kia mặc dù có nghe đồn nhưng hết sức trầm lắng, không ai biết nàng đến tột cùng như thế nào tới được bước này. Nhưng lần này u ám xâm lâm mở ra, nàng đột nhiên cường thế quật khởi, vừa mới đả bại đệ nhất nhân Tiếu Nguyên trong thế hệ trẻ tuổi của Lạc Thủy Quốc, thành công đăng đỉnh, được tôn xưng làm thần nữ. 24 tuổi đã đạt tới thiên hợp cảnh đỉnh phong, lại có thể đả bại tam hệ đồng tu Tiếu Nguyên, thực lực này quả nhiên là khủng bố vô cùng. Lạc Thủy Quốc đã coi nàng như là siêu cấp thiên tài, nhận định sau lần tiến vào u ám xâm lâm lần này nhất định có thể tiến vào thích biến cảnh, trở thành cường giả thích biến cảnh trẻ tuổi nhất từ trước tới nay. Mà Đại Việt Quốc cũng không thua kém, có một thanh niêm áo lam được võ giả Đại Việt Quốc tôn xưng là thiên vương, là niềm kiêu ngạo của bọn họ. Người này là người của hào môn đỉnh phong từ Đại Việt Quốc, tên là Cảnh Thiên Hoành. Hiện giờ cũng chưa quá 6-70 tuổi, trước kia vẫn sánh vai với Dịch Hưng Ba, Tiếu Nguyên, là nhân vật đại biểu cho thế hệ trẻ của ba đại thần quốc. Nhưng người này rất khiêm tốn, thế nhân chỉ biết là tu vi rất cao, nhưng đến tột cùng cao tới trình độ nào thì cũng không ai biết. Trong ba người này, ai mạnh hơn, ai thiên tài hơn vẫn là đề tài bàn tán của giới võ giả, bất quá hiện tại không cần đánh cũng có đáp án, chính là Cảnh Thiên Hoàng vừa tiến nhập thích biến cảnh. Tuy rằng Lâu Nguyệt Vũ cường thế quật khởi, coi như vương giả trong thế hệ trẻ. Nhưng theo trước mắt mà nói thì Cảnh Thiên Hoàng tuyệt đối là đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ. Hiện tại Cảnh Thiên Hoàng đột phá đến thích biến cảnh, rất nhiều bí mật cũng dần dần truyền lưu đi ra. Nghe nói Cảnh Thiên Hoàng đồng dạng ở thời điểm hơn 20 tuổi đạt tới thiên hợp cảnh đỉnh phong, có thể thấy được thiên tư không hề dưới Lâu Nguyệt Vũ. Nhưng chân chính bước ra bước cuối cùng phải qua 40 năm sau, có thể thấy được đạo quan ải này khó khăn cỡ nào. Lâu Nguyệt Vũ tuyệt đối là may mắn, bởi vì nàng vừa đạt tới thiên hợp cảnh đỉnh phong thì vừa vặn có thể tiến vào u ám xâm lâm, có khả năng thật lớn gặp được đại cơ duyên, do đó trực tiếp bước ra bước cuối cùng tiến quân thích biến. Thế giới này quả nhiên đủ loại thiên tài. Nhưng với Lâm Lạc mà nói thì bọn họ cũng không phải thiên tài, mà là một dạng nhị thiên tạo hóa. Tỉ như trong thân thể Tề Thiên có một viên thi hạch thượng cổ âm thi tông tông chủ, lại hoặc như Lâm Lạc, có thể dựa vào cái bước ở mắt cá chân tự động tu luyện, nếu huyết mạch bọn họ thức tỉnh sớm, hơn nữa xuất thân hào môn đỉnh phong thần quốc, cũng chưa hẳn không có cảnh giới như vậy. Hiện tại, vương giả thế hệ trẻ của Lạc Thủy Quốc đã bị Lâu Nguyệt Vũ chiếm lấy, Càn Nguyên Quốc là Lâm Lạc cường thế đăng cơ, Đại Việt Quốc vẫn như cũ là Cảnh Thiên Hoàng độc tôn, hình thành một thế hệ vương giả mới. Làm cho mọi người tò mò là giữa Lâm Lạc cùng Lâu Nguyệt Vũ thì ai có thể tiến nhập thích biến cảnh trước, còn giữa ba người thì ai là người đầu tiên có thể đột phá tiên cảnh. Ba người đều là tuyệt đỉnh thiên tài vạn năm tới nay. Không ai hoài nghi bọn họ đột phá không được tiên cảnh, nhưng đến tột cùng là ai có thể đột phá đầu tiên? Trước mắt xem ra Cảnh Thiên Hoàng chiếm cứ ưu thế tương đối lớn, bởi vì hắn chỉ thiếu một đại cảnh giới cần vượt qua. Mà Lâm Lạc lại nhất bất lợi, bởi vì hắn trước mắt chỉ có thiên hợp tam trọng thiên, cho dù lần này đạt được cơ duyên lớn nhất cũng không quá có khả năng tiến vào thích biến, cho nên ở đường vương giả bị vây vào hoàn cảnh xấu tuyệt đối. Nhưng ai có thể biết tiềm lực chân chính của Lâm Lạc, chỉ cần cho hắn đủ ngũ hành tinh hoa, hắn không cần đến 10 ngày đã có thể đạt tới thích biến cảnh đỉnh phong, bắt đầu đánh sâu vào tiên cảnh. Cảnh Thiên Hoàng làm cho người ta cảm giác tương đối âm trầm, đứng gần hắn trong vòng 10 trượng đều không nhìn được toàn thân nổi mồ hôi lạnh. Ánh mắt người này dài nhỏ, bị hắn liếc mắt một cái liền giống như bị độc xà nhìn vào chằm chằm. So ra thì Lâu Nguyệt Vũ bình dị gần gũi hơn, trên mặt luôn mang theo nét tươi cười. Nhưng cũng không nên nghĩ đến nàng nhiệt tình, ở nàng trời sinh đã có một loại khí phách vương giả cao cao tại thượng, người thường đứng ở bên người nàng sẽ tự biết xấu hổ, cam tâm tình nguyện quỳ gối dưới chân của nàng, nghe theo mệnh lệnh của nàng. Nhiều gia tộc như vậy hình thành ba trận doanh, tuy rằng trong đó không đến mức ra tay quá nặng, nhưng khẳng định sẽ không đi lại. Bởi vì tiên cảnh tối cường giả Mã Gia Đại Việt Quốc bị Tô Quảng Khai làm thịt, bởi vậy bọn họ dĩ nhiên thiếu đi một tiên cảnh tối cường giả ở thế hạ phong về chiến lực cao nhất. Kỳ thật Càn Nguyên Quốc nếu có thể đem Đường Điềm cùng Bảo Bảo Đại Tiên tính cả vào thì tổng cộng có 6 cường giả tiên cảnh, chiến lực tối cường. Nhưng U Ám Sâm Lâm vừa mở ra một ngày thì đã có tới 3-4 thế lực hung thú kéo đến. Số lượng không nhiều lắm, cũng chỉ có 7 trích. Con đầu tiên là một con cua cực lớn cứ thế ngang nhiên bò tới, 6 con khác đi sau, nhìn qua cũng biết nó là hung thú cường đại nhất trong cả đám. Quảng Khai huyên, con cua lớn này lại có thể nói tiếng người, hai cái càng lớn hue hue khiến mọi người nhìn vào toát mồ hôi lạnh. Tô Quảng Khai cung tay, nói: Xích Thủy huyên. Một người một cua chào nhau đơn giản một tiếng rồi không nói thêm câu gì, con cua lớn dẫn 6 con hung thú tránh sang một bên im lặng nghỉ ngơi. Đợi Tô Quảng Khai trở về, Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng ra ngoài đón đều hỏi. 7 con hung thú này đều là tồn tại linh mẫn cảnh. Không sai. Tô Quảng Khai gật gật đầu, hung thú đầu lính kia thuộc loài xích thủy hổ giải, là nhị bộ linh giả. Tên là Đông Xích Thủy, chính là con của nó bị chém giết rồi dẫn phát thú triều. Trách không được có thể cùng Tô Quảng Khai xưng huyên gọi đệ, cũng khó trách lại đứng đầu 6 lão đại hung thú khác. Trong thiên địa hiện giờ có thể đạt tới nhị bộ linh cảnh cũng chỉ có một người một thú này. Nhưng không nghĩ tới là ngay cả hung thú cũng sẽ tham gia lần mạo hiểm này, có thể thấy được U Ám Sâm Lâm cực kỳ quan trọng dù đối với nhân loại hay là hung thú. Thêm một ngày đi qua, đúng là thời điểm độc chứng của U Ám Sâm Lâm yếu nhất, sẽ kéo dài trong 3 tháng. Đi! Nhân mã 4 phương nhất tề xuất động, hướng về trong rừng rậm xuất phát. 300 năm nay, rừng rậm mới có thể nghênh đón một lần khách nhân. Cho dù trước kia trong rừng có một con đường nhưng qua thời gian lâu như vậy thì đã sớm khuất lối, cần tiếp tục mở lại. Cũng may chuyện này đối với cao thủ mà nói, chặt đi mấy cây to là chuyện đơn giản, hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Bốn phương thế lực cũng không theo chung một đường, theo như Tô Quảng Khai nói thì U Ám Sâm Lâm phi thường lớn, bởi vậy tứ phương hoàn toàn có thể đi vào các khu vực khác nhau, miễn cho sau khi đồng thời phát hiện bảo vật lại đại chiến một hồi. U Ám Sâm Lâm chính là một cái đại bảo khố, rất nhiều các loại kỳ trân. Hơn 200 cao thủ đứng đầu Càn Nguyên Quốc hình thành một mũi tên đi tới, làm cho Lâm Lạc ngoài ý muốn là Dịch Hưng Ba vậy mà cũng xuất hiện ở trong đội ngũ Dịch gia. Tuy rằng khuôn mặt hắn âm u nhưng cũng không có nhiều thất vọng, chỉ là không còn duy trì được thân hình thư sinh trước kia mà xuất ra chân diện mục. Đây coi như phản phát quy chân, cho thấy Dịch Hưng Ba đã buông hư vinh trong lòng trở về chính mình. Nguyên bản hắn luôn luôn ở dưới cái bóng Phạm Thương Vũ, thậm chí mạnh mẽ ngụy trang ra áo trắng phiêu phiêu tiêu sái, trong lòng kỳ thật yếu đuối, tự đem mình ở dưới Phạm Thương Vũ. Một võ giả muốn trở thành cao thủ đứng đầu, phải có được một ý chí không sợ, kiên định chính mình tối cường. Mà Dịch Hưng Ba sau khi bị Lâm Lạc đánh cho thảm bại, ngược lại yên tâm, một lần nữa trở về chính mình đường. Đối hắn mà nói, thất bại vừa rồi ngược lại là một chuyện tốt. U Ám Sâm Lâm đúng với tên gọi, âm trầm đáng sợ, chướng khí nồng đậm, thậm chí ngay cả cao thủ như bọn họ cũng bị hạn chế thật lớn, thì lực căn bản không thể nhìn xa. Nhớ kỹ, nơi này hết thảy đều tràn ngập nguy hiểm, cho dù là một cây nhánh cây cũng khả năng lấy mạng của ngươi. Thời điểm nào cũng đều phải bảo trì vạn phần cảnh giác, tuyệt không dễ dàng làm cho thân thể đụng chạm gì vào vật nào khi chưa xác định an toàn hay không. Trước khi tiến vào rừng rậm, Tô Quảng Khai và bốn tiên cảnh tối cường giả đều dùng ngữ khí nghiêm túc nói. Bọn họ ăn vào dược vật kháng độc, xông vào chỗ nguy hiểm nhất của đại lục này. Nhưng qua được một ngày, trừ bỏ cây cối rậm rạp, bọn họ căn bản không gặp được một con vật còn sống, cũng không gặp được nguy hiểm gì. Những người lần đầu tiên tới nơi này khó tránh khỏi có chút khinh thường,

ông Tử Đỉnh đúng lúc vừa chuyển ngàn vạn tử dòng khí tiêu hóa một kiếm này. Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng không khỏi một trận kinh hãi. Một kiếm này cũng không phải lực lượng ngưng tụ thành mà là kia chiến ý của cường giả vào niên đại thượng cổ lưu lại. Ý thức khủng bố cho dù cách không biết bao nhiêu năm vẫn không bị đánh tan, nổi lên công kích khi Lâm Lạc chạm vào. Nếu không phải Lâm Lạc có Tử Đỉnh bảo hộ, lúc này chắc đã bị chặt đứt thần thức trở thành một khối thân thể hoàn hảo, nhưng tinh thần tử vong. Rất khủng bố, ít nhất từ lúc ba đại thần quốc phát hiện u ám xâm lâm đã hơn 10 vạn năm lịch sử, một trận chiến tuyệt thế này tất nhiên còn phát sinh ở thời điểm sớm hơn. Uy lực một kiếm qua hơn 10 vạn năm còn chưa bị đánh tan, đây là loại tồn tại khủng bố cỡ nào? Lâm Lạc trước tiên nghĩ tới hỏa diễm cử nhân, cũng chỉ có này cấp bậc vô cùng giả mới có như thế thần uy đi. Hỏa diễm cử nhân bị tia chớp tộc sở tù, mà diệt sạch này cung điện vô cùng giả đến tột cùng là theo năm tháng trôi qua đã muốn chết đi, vẫn là đồng dạng bị tù vây ở người nào góc. Trước mắt thế giới này tuy rằng gió êm sóng lặng, chỉ khi nào này đó khủng bố vô cùng giả xuất thế, lại sẽ cho thế giới mang đến cỡ nào thật lớn rung chuyển. Có một số việc càng nghĩ càng là làm cho người ta hoảng hốt. Tuy rằng Tử Đỉnh thần kỳ, nhưng hai người cũng không dám lại có gì liều lĩnh, này vạn nhất Tử Đỉnh đột nhiên mất linh đâu. Đi ở cung điện bên trong, nơi nơi là tàn lương đoạn trụ, nhưng tuy rằng trôi qua nhiều như vậy năm, nhưng này mặt trên bích họa lại vẫn như cũ trông rất sống động, chút không có nhất đinh điểm phai màu. Từ điểm đó mà nói cũng đã được cho kỳ chân Lâm Lạc trước tiên nghĩ tới hỏa diễm cử nhân, cũng chỉ có đại năng giả cấp bậc này mới có thần uy như thế. Hỏa diễm cử nhân bị thiểm điện tộc cầm tù, mà đại năng giả diệt tuyệt cung điện kia đến cuối cùng là chôn vùi theo năm tháng hay đồng dạng bị tù khốn ở một góc nào đó. Trước mắt thế giới này tuy rằng gió êm sóng lặng, chỉ khi nào đại năng giả khủng bố đó xuất hiện thì mới đem lại dung chuyển lớn lao đến mức nào. Có một số việc càng nghĩ càng làm cho người ta hoảng hốt. Tuy rằng Tử Đỉnh thần kỳ, nhưng hai người cũng không dám có gì liều lĩnh, vạn nhất Tử Đỉnh đột nhiên mất linh thì sao? Đi vào bên trong cung điện thấy toàn là bên trong, nơi nơi là tàn lương đoạn trụ, nhưng tuy rằng trôi qua nhiều như vậy năm, nhưng này mặt trên bích họa lại vẫn như cũ trông rất sống động, chút không có nhất đinh điểm phai màu. Từ điểm đó mà nói cũng đã được cho kỳ chân, nếu không phải cố kỳ kiếm ý làm cho người ta sợ hãi kia thì Lâm Lạc thật sự muốn đem mấy thứ này đều thu vào cả vào Tử Đỉnh, không kể có ít hay không. Dù sao không gian lớn, vất vào đó rồi nói sau. Đi được một hồi, hai người cũng phát hiện phía trước bọn họ là một chỗ như là nơi ở của cung nữ, bởi vì càng đi thì kiến trúc lại càng hoa lệ. Đến lúc hai người nhìn đến một bức xèm hoàn chỉnh thì hoàn toàn ngây dại. Đây là một bức xèm dệt thành từ tơ tằm, ít nhất rộng một trượng, cao ba trượng, nếu như để may y phục sẽ có thể may ra bao nhiêu bộ. Hơn nữa, đây chỉ mới là một cái, lúc bọn họ thấy được tơ tằm dệt thành sàng trướng thành. Tơ tằm chỗ này giống như chỉ thô, muốn bao nhiêu còn có bao nhiêu, căn bản không đáng giá tiền. Lâm Lạc cũng bất chấp nơi này bảo tồn kiếm ý, đem Tử Đỉnh tế ra, bắt đầu đại thu. Nếu số tơ tằm này dệt thành y phục thì toàn bộ Lâm gia từ trên xuống dưới mỗi người đều có thể mặc vào một bộ. Đội hình này kéo ra ngoài phơi nắng nột chút thì ngay cả Tô Quảng Khai đều phải dọa cho sốc. Đáng tiếc là số vải tơ tằm ti nhiều nhưng tuyệt đại đa số đều chỉ hoàn hảo bên ngoài, thực tế đã sớm bị kiếm ý mạnh mẽ kia phá hư thành phấn, vừa động liền lập tức hóa thành tro tàn. Điều này không khỏi làm Lâm Lạc thầm mắng người xuất kiếm kia lãng phí thiên vật. Bất quá nếu đã đạt tới tầng thứ này thì chắc là tơ tằm cũng không khác với rau cải trắng, không thấy ở đây chỉ có cung nữ mới mặc cao. Càng đi sâu vào trong cung điện, cho dù là rèm cửa, ti trứng hay bàn ghế thì vật liệu càng lúc càng cao, thậm chí rất nhiều thứ Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng cũng chưa từng gặp qua, nghe nói qua nói cách khác, nơi này đã nhảy ra khỏi phạm trù tiên thiên thập cảnh phạm trù, đạt tới linh giả cảnh. Nhưng làm cho Lâm Lạc thiếu chút nữa chửi ầm lên là bất cứ bảo vật gì cũng đều bị kiếm ý hủy phá thành mảnh nhỏ, căn bản không có cách nào dùng lại. Hai người than thở, này bọn họ ỷ vào lực tử đỉnh tiến nhập vào khu vực thần bí mà chắc hơn 10 vạn năm nay chưa có người đặt chân, hơn nữa cũng quả thật đầy đất là bảo vật, ai ngờ lại đều bị người ta phá hủy, có thể không làm cho người ta đau lòng sao? Bọn họ một đường đi tới thấy một tòa cung điện thật lớn, nơi này cũng không phải chỗ ở mà là một cái bể thật lớn. Bể này có phạm vi ít nhất 10 trượng, bên trong cũng không khô kiệt, mà đại khái có chừng 2 thước nước đỏ ao. Bất quá, cũng không phải là do nước có màu đỏ mà là do dưới đáy ao làm bằng ngọc thạch màu đỏ, bởi vậy chợt nhìn qua này nước ao cũng trở nên đỏ sẫm như máu. Trên mặt nước sương mù bốc hơi, hợp thành từng đạo kỳ cảnh như thần long, phượng hoàng, thậm chí vũ trụ tinh thần có thể kỳ quan. Bảo trì. Lâm Lạc thét lên một tiếng kinh hãi, sau đó cười ha ha, hướng Lăng Kinh Hồng nói rốt cuộc chúng ta đã tìm được một chỗ bảo bối có thể dùng. Ao này tuyệt đối là thần kỳ, chỉ tính nước ao bốc hơi có thể hình thành đại đạo thần vật, nếu là có thể ở bên trong tu luyện. Hấp thu thiên địa tinh hoa trong đó kia tuyệt đối có thể cho tu vi đại đề thăng. Tận dụng thời cơ, mau tới. Lâm Lạc nói xong liền thoát khỏi tinh quang, sau đó nhảy vào nước ao. Hắn cùng Lăng Kinh Hồng đã xong tu vài hồi, tự nhiên không sợ đột nhiên tiết ra cảnh xuân trước mặt đối phương. Nước ao vọt tới, một luồng khí nóng như lửa lập tức tràn vào thân thể Lâm Lạc. Rèn luyện huyết nhục da rẻ của hắn, hỏa hệ công pháp chuyển động, giống như đã bị lực lượng nào đó hấp dẫn. Trong này tuy rằng là nước nhưng tràn ngập hỏa hệ năng lượng. Lâm Lạc thở nhẹ, nàng là thổ, hỏa song tu, nước này đối với hỏa hệ công pháp vô cùng hữu ích, xuống dưới nhanh lên. Lăng Kinh Hồng không chịu nổi dụ hoạt. Sau khi cởi bỏ y phục cũng tiến vào bể, nhưng nàng dù sao cũng không cởi bỏ hoàn toàn mà vẫn giữ lại một mảnh nội y. Nhưng mảnh nội y này rất mỏng, sau khi dính nước thì cũng như không mặc, cảnh xuân nhất thời phô bày trước mặt Lâm Lạc. Lâm Lạc nhìn xem hai mắt bốc hỏa, lập tức nhào tới Lăng Kinh Hồng. Ngươi làm gì? Nước ao này hàm chứa hỏa hệ tinh hoa cường đại vô cùng. Vi phu đương nhiên là muốn cùng nàng tề tu đại âm âm song tu công pháp, trợ giúp nàng một tay tiêu hóa trận đại tạo hóa này. Lâm Lạc một tay ôm lấy Lăng Kinh Hồng, hai thân hình nóng rực lập tức dính vào cùng nhau. Nước ao bắt đầu dao động từng đợt có quy luật, cùng với Lăng Kinh Hồng như ca giống như khóc, sướng ra một khúc tình ca rào rạt. Đại âm dương song tu công pháp bắt đầu phát uy trợ giúp hai người hút vào hỏa diễm lực khổng lồ trong nước ao, nhanh chóng tăng lên hỏa hệ công pháp của hai người. Đặc biệt là Lâm Lạc, lò lơ u y e quy quy nơ hơ o nơ độn, tốc độ luyện hóa hỏa diễm lực càng nhanh hơn Lăng Kinh Hồng vài lần. Nước ao này cũng không phải hỏa hệ tinh hoa, mà là một loại tồn tại càng thích hợp hơn người thường hấp thu không có hỏa chi tinh hoa tinh thuần, trong đó tự nhiên cũng sẽ không ẩn chứa mảnh nhỏ đại đạo thiên địa chí lý, nhưng lại có số lượng quá lớn. Hai người vừa hưởng thụ nam nữ cực lạc, đồng thời hỏa hệ công pháp đột nhiên tăng mạnh. Chương 424. Song song tấn giai. Hỏa hệ công pháp Lâm Lạc chỉ có nguyên thập trọng thiên, còn so ra kém Lăng Kinh Hồng. Nhưng lò luyện hỗn độn cường đại ra sao, không đến một canh giờ thân thể hắn run lên, phá nhập thiên hợp cảnh. Nhưng nước ao cũng không biết là tích lũy qua bao nhiêu vạn năm, căn bản không phải để cho Lâm Lạc hai người có thể ở trong khoảng thời gian ngắn có thể hấp thu hoàn. Mỗi lần bọn họ đem đại âm dương song tu công pháp luyện chuyển một lần thì cũng không tạm thời nghỉ ngơi một chút. Đây là đặc tính của công pháp, sau khi trải qua 36 loại tư thế, Lâm Lạc khẳng định sẽ giao thương, hoàn thành một lần dung nạp. Mà võ giả tuy rằng nghịch thiên đoạt mệnh, nhưng có một số hiện tượng sinh lý là không thể thay đổi, cũng phải nghỉ ngơi mới có thể tiếp tục. Lăng Kinh Hồng không khỏi giễu cợt. Vừa rồi còn thần khí hiện ra như thật, hiện tại cũng là ủ rũ, thật đúng là bắt nạt kẻ yếu. Lâm Lạc không khỏi buồn bực, đem nàng tựa vào trên vách đá, theo thức thứ 17 đưa gươm vào vỏ, bắt đầu tái diễn đại âm dương song tu công pháp. Thiên hợp nhị trọng thiên, tam trọng thiên, tứ trọng thiên. Hỏa hệ công pháp của Lâm Lạc tăng vọt, mà nước ao dưới sự luyện hóa không ngừng của hai người chậm rãi giảm xuống. Nhưng cho dù Lâm Lạc đạt tới thiên hợp cảnh đỉnh phong thì mực nước cũng chỉ hạ xuống chừng 1/2. Lăng Kinh Hồng tuy rằng không có lò luyện hỗn độn, nhưng nương theo sự trợ giúp của đại âm dương song tu công pháp thì đồng dạng cũng tăng lên rõ ràng, hỏa hệ công pháp kích động tiến lên nhất trọng thiên. Đương nhiên chuyện này Lâm Lạc là không có khả năng đánh đồng. Chàng đã đạt tới thiên hợp cảnh đỉnh phong. Lăng Kinh Hồng tràn ngập kinh hỉ, mọi người đều nghị luận xem Lâm Lạc cùng Lâu Nguyệt Vũ ai có thể là người đầu tiên đột phá đến thích biến cảnh, mà kết quả chưa qua thời gian ngắn ngủi 10 ngày đã có đáp án. Lâm Lạc lập tức có thể đánh sâu vào thích biến cảnh, giờ khắc này, nàng cùng có cảm giác vinh quang, cảm thấy vô cùng kiêu ngạo, cũng làm cho nàng kích tình mênh mông, hận không thể cùng Lâm Lạc vĩnh viễn hòa hợp nhất thể. Ăn, ta muốn đánh sâu vào thích biến cảnh, nàng cứ một mình tu luyện, miễn cho dư lực đánh sâu vào sẽ làm bị thương đến nàng. Lâm Lạc nói xong liền muốn rời khỏi thân thể Lăng Kinh Hồng. Đừng! Ta muốn tự mình cảm thụ một khắc kia. Lăng Kinh Hồng nỉ non nói, mắt hạnh quyến rũ lưu chuyển. Lâm Lạc cũng không nghĩ bỏ dở nửa chừng, hai người tiếp tục tấu khúc cầm sắt. Lâm Lạc còn thêm một lòng lưỡng dụng, bắt đầu đánh sâu vào một đạo bình chướng cuối cùng của tiên thiên thập cảnh. Nếu là ở tình huống bình thường, võ giả phải thanh tâm tính thần mới có thể đánh sâu vào đại cảnh giới này, hơi có chút sơ suất sẽ thân tử công tiêu, nhưng mà đại âm dương song tu công pháp cũng là thượng cổ kỳ công, khiến cho nam nữ có thể tu luyện vào thời điểm giao hoan. Một khoái cảm bốc lên ở trong cơ thể Lâm Lạc, giống như chất xúc tác, làm cho lực lượng tích lũy của hắn càng phát ra rất nhanh, khởi xướng lần đầu tiên đánh sâu vào. Oanh! Lần này chưa thành công, lực lượng không khống chế được lập tức đổ cuốn mà quay về, ba hệ công pháp kim thủy, một lập tức đồng thời vận chuyển, hóa giải lực phản phệ dị thường cường đại này. Không có vấn đề gì lại đến. Lâm Lạc một lần lại một lần đánh sâu vào thích biến cảnh, Lăng Kinh Hồng dưới thân hắn cũng không ngừng mà khinh ngâm thiền sướng, phổ ra một khúc hoan ca. Rốt cuộc, điểm tới hạn đã đến, toàn thân Lâm Lạc run rẩy, khí tức khủng bố nháy mắt cuồng quyển mà động, chấn đắc nước ao dao động như sóng, mà Lăng Kinh Hồng lại hét lên một tiếng, thân thể mềm mại không ngừng nghiêng ngả, vô lực ngã xuống trên vai Lâm Lạc. Thích biến cảnh. Cường giả thích biến cảnh 21 tuổi tuyệt đối là kỳ tích chưa từng tồn tại trong lịch sử ba đại thần quốc. Nhưng nước ao vẫn còn rất nhiều, hai người không ngừng mây mưa thất thường, tan hưởng nhân gian cực lạc, cũng nhanh chóng tăng lên tu vi. Thích biến nhị trọng thiên, tam trọng thiên, tứ trọng thiên. Sự đề thăng khủng bố của Lâm Lạc vẫn còn tiếp tục. Hảo năng. Lăng Kinh Hồng đột nhiên kinh hô một tiếng. Lưng của ta hảo năng. Lâm Lạc đưa tay sờ qua, cũng thấy cả kinh, nguyên lai lưng của Lăng Kinh Hồng như đang bốc cháy, làm cho hắn cảm thấy phỏng tay. Phải biết rằng Lâm Lạc hiện tại tu vi là thích biến cảnh, dù hắn có đưa tay vào lò lửa thì cũng không hề có cảm giác nóng. Hiện giờ lại chỉ thiếu chút nữa rụt tay lại, có thể thấy được nhiệt độ cơ thể của Lăng Kinh Hồng đạt tới trình độ nào. Hắn vội vàng ôm Lăng Kinh Hồng, chỉ thấy trên lưng ngọc của giai nhân một mảnh đỏ đậm, dường như bên dưới có một tầng hỏa diễm không ngừng bốc lên bắt đầu khởi động. Đây là có chuyện gì? Nóng quá! Nóng quá! Lăng Kinh Hồng kêu to, ngọc thể giấy ra thoát khỏi vòng tay của Lâm Lạc, lơ lửng giữa không trung trung, hai mắt nhắm nghiền, không một tiếng động tựa hồ chết ngất. Lúc này, nước ao đột nhiên sôi trào, một đoàn hỏa hoa từ trong ao dâng lên bao lấy Lăng Kinh Hồng giống như một đoàn hỏa vân, khiến trông vào có một loại mỹ cảm kỳ dị. Ta không sao, đừng động đến ta. Lăng Kinh Hồng đột nhiên mở hai mắt, ngăn trở Lâm Lạc đang muốn kéo nàng xuống dưới. Tuy rằng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng ta cảm thấy lần này đối với ta là một chuyện tốt. Vô số hỏa hoa không ngừng bay lên, còn nước ao cũng không ngừng giảm xuống nhanh chóng, toàn bộ hội tụ thành hỏa hoa, dung hợp vào trong thân thể Lăng Kinh Hồng. Thiên hợp tam trọng thiên, tứ trọng thiên, ngũ trọng thiên. Tu vi Lăng Kinh Hồng tăng cực nhanh, tuyệt đối có thể làm cho người ta đố kỵ. Lâm Lạc thấy vậy cũng buông lỏng, đây chính là kỳ ngộ của Lăng Kinh Hồng, sẽ không có hại cho nàng. Thiên hợp lục trọng thiên, thất trọng thiên, bát trọng thiên. Tốc độ để thăng tu vi của Lăng Kinh Hồng thậm chí vượt xa Lâm Lạc trước đó. Chỉ qua một canh giờ ngắn ngủi, tu vi của nàng đã sắp tiếp cận thiên hợp cảnh đỉnh phong, mực nước trong bể cũng chỉ còn lại không đến hai tấc. Cửu trọng thiên, thập trọng thiên. Tuy rằng Lăng Kinh Hồng nói qua một câu rồi nhắm nghiền hai mắt, tựa hồ đang phối hợp với hỏa hoa để thăng tu vi, nhưng Lâm Lạc từ khí tức của nàng phát ra có thể biết, Lăng Kinh Hồng đã đánh sâu vào thích biến cảnh quái sự năm nay quả nhiên là nhiều. Vào thời kỳ võ đạo điêu linh, vậy mà thiên tài lại mọc lan tràn như nấm sau mưa. Như là Lâu Nguyệt Vũ, Cảnh Thiên Hoành, thậm chí Dịch Hưng Ba đều có tiềm chất nhân vương. Những người này 1000 năm xuất hiện một người đều đã là kỳ tích, nhưng hiện tại lại cùng nhau xuất hiện. Hơn nữa Lăng Kinh Hồng, Lâm Lạc, thậm chí còn có thể tính thêm Tề Thiên, cả một thế hệ thiên tài trẻ tuổi giống như trăm hoa đua nở, cạnh tranh khí thế. Lâm Lạc tuyệt không tin tưởng người thường có thể có tạo hóa nghịch thiên như vậy. Trừ phi mỗi người đều có tử đỉnh có thể tu luyện lò luyện hỗn độn thì còn có khả năng. Nếu không cũng chỉ có dùng tới khả năng thức tỉnh huyết mạch của thượng cổ bách tộc mới có thể giải thích, tựa như cái bớt chỗ mắt cá chân của Lâm Lạc có thể tự động hấp thụ lôi điện lực để tu luyện, hơn nữa tốc độ quá nhanh, một ngày đã có thể vượt qua người khác ít nhất 1 tháng khổ tu. Lăng Kinh Hồng xuất hiện biến hóa như vậy, phỏng chừng cũng là lực huyết mạch trong cơ thể hoàn toàn thức tỉnh rồi. Nhưng nàng đánh sâu vào thích biến cảnh không thể nhanh như Lâm Lạc, lính ngộ đại cảnh giới cũng không phải giống như tích lũy lực lượng, mà cần lắng đọng lại. Nhưng điều này cũng chỉ là nhiều lắm là thời gian 1 ngày. Oanh! Mái tóc của Lăng Kinh Hồng đột nhiên tung bay, một đạo sóng xung kích từ thân thể nàng bắn ra chấn cho đá vụn 4 phía bay loạn. Sau lưng nàng hiện lên một mảng như chiếc lá, giống như hình xăm. Cũng may diện tích cũng không lớn, nhiều lắm chỉ bằng bàn tay, nhưng Lâm Lạc lại không nhận ra được nó giống gì. Thích biến cảnh. Qua 2 ngày, bọn họ 2 người trước sau từ thiên hợp cảnh lên tới thích biến cảnh có thể nói kỳ tích tối cường. Nước ao cũng đã hoàn toàn hao hết, mất đi hỏa hoa nâng đỡ, Lăng Kinh Hồng nhất thời ngã xuống nhưng nàng chỉ phiên thân một cách đã vững vàng đứng ở trên mặt đất. Cho dù toàn thân nàng vẫn đang trần truồng nhưng lại khiến cho Lâm Lạc cảm giác tràn ngập thần thánh cùng cao quý. Thế nào? Lâm Lạc hỏi. Sau lưng của ta, bởi vì ở trên lưng nên Lăng Kinh Hồng nhìn không tới phiến lá đỏ kia, bất quá của trong không gian pháp khí của nàng cũng không thiếu gương đồng. Hai mặt vừa chiếu thì nàng thấy được cái bớt này dường như có thể tự động hấp thụ hỏa lực. Hơn nữa này tốc độ còn nhanh hơn so với lúc trước ta dùng cực phẩm thiên tinh thạch luyện hóa. Điều này cũng giống như Lâm Lạc tia chớp hình bớt giống nhau. Chỉ là cái bớt của Lâm Lạc là có từ nhỏ cho đến khi bị lôi quang công kích mới rốt cuộc thức tỉnh. Lăng Kinh Hồng trước kia cũng không tồn tại cái bớt này mà hình thành trong tu luyện. Hoặc là nói nguyên bản huyết mạch của nàng quá mức loãng nên mới không có hiển hóa cái bớt. Mà cái ao này phỏng chừng cũng không phải dùng để tắm mà là chuyên môn dùng để tăng cường huyết mạch, hoán tỉnh bớt, bởi vì cung điện này thật sự quá lớn, lại chỉ có một cái ao trung gian chuyên môn dùng để làm bể cũng không cần phải vậy. Đáng tiếc,

mãnh thú những cường giả linh cảnh đều cùng nhau giết tới cửa bức bách hắn. Tuy rằng Tô Nhiễm Khai là nhị bộ linh giả, Lâm Lạc còn có được khôi lỗi tương đương nhị bộ linh giả, nhưng có câu nói người vì tiền tài mà chết, có chịu liều mạng hay không hoàn toàn phải xem lợi ích có đủ hay không. Mà giá trị của u ám xâm lâm tuyệt đối khiến cho các cường giả linh cảnh đều phải liều mạng. Bởi vậy hai người nhất định phải giữ vững kỳ hạn 3 tháng có thể tránh được rất nhiều chuyện phiền toái. Hai người tiếp tục đi tới, sau một ngày bọn họ rút cuộc rời khỏi khu vực của dãy cung điện. Cùng nhau đi tới hai người cũng không hề nhàn rỗi, đều vừa đi vừa quan sát, nếu như có bảo vật cũng không để ý tới càn quét, đáng tiếc chính là chỉ nhìn thấy loại giường còn tính là khá hoàn chỉnh. Loại giường này dùng thanh vũ mộc chế thành có tác dụng an ổn tinh thần trị liệu thương thế, nếu võ giả luyện công bị tẩu hỏa nhập ma, nằm lên có thể khỏi hẳn. Thần mộc như thế chỉ ghi chép trong thời thượng cổ, không nghĩ tới trong này còn nhiều như vậy. Đáng tiếc chính là đại bộ phận đã bị kiếm ý phá hủy, cho dù có vài chiếc giường bị Lâm Lạc thu đi cũng không còn đầy đủ, chỉ miễn cưỡng có thể phát huy ra được công hiệu mà thôi. Đợi một chút. Lâm Lạc đột nhiên khựng lại, ánh mắt quét tới bụi cỏ cao chừng nửa người ở phía trước. Hoa thực sự là người. Trong bụi cỏ lộ ra một cái đầu, là một tiểu cô nương chừng 16-17 tuổi, tuy không xưng là hải nước hải dân, nhưng môi hồng răng trắng, tóc đen như mây cũng xưng được là mỹ nhân. Nàng tựa hồ vô cùng kinh ngạc, lại có thể ở trong này chứng kiến được hai người. Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng càng thêm kinh ngạc, u ám xâm lâm là cấm địa tuyệt đối, là tử địa, bởi vì chứng vụ ngăn trở dày đặc. Cho dù cường giả linh cảnh cũng chỉ có thể chờ đợi thời gian vụ chứng yếu nhất trong 300 năm một lần mới có thể tiến vào, hơn nữa cũng không cách nào đột phá vụ chứng tầng cuối cùng phong tỏa. Trừ phi giống như Lâm Lạc có được thần vật như tử đỉnh hoặc là nơi này còn có pháp trận truyền tống bí mật nào. Tiểu cô nương chỉ có tu vi nguyên cảnh, tuy rằng đi ra bên ngoài được xem là nhân vật thượng tầng, nhưng ở trong u ám xâm lâm cho dù là độc chứng tầng ngoài cũng không ngăn cản được, nàng vào đây bằng cách nào? Lâm Lạc mỉm cười, nói. Chẳng lẽ muội chưa từng gặp mặt những người khác sao? Đương nhiên là có. Tiểu cô nương nhảy ra khỏi bụi cỏ điều chỉnh ngón tay đếm. Cha, nương ca ca, Lưu bá bá, Lưu đại thẩm, Triệu bá bá, Triệu thẩm thẩm. Tiểu cô nương có vẻ như chưa từng ra đời, đôi mắt vô cùng trong suốt, bộ dáng thuần chân tuyệt đối không chứa một tia tâm cơ. Thời bây giờ có được tu vi như thế mà vẫn còn lưu lại được tâm linh trong trắng, đại khái cũng chỉ có một mình nàng đi. Rốt cuộc là hoàn cảnh như thế nào mới tạo cho nàng được một tâm linh đơn thuần như thế? Ta gọi là Lâm Lạc. Nàng tên là Lăng Kinh Hồng, mũi tên gọi là gì? Mã Thanh Hội. Tiểu cô nương không chút tâm cơ đáp, nói. Lâm ca ca, Lăng tỷ tỷ, hai người ở đâu vậy? Sao mũi chưa từng gặp qua hai người? Lời này vừa nói ra thân thể Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng đồng thời run lên. Lâm Lạc nói. Nhà mũi ở nơi này. Phải đó, ở bên kia. Mã Thanh Hội chỉ vào một ngọn núi nhỏ xa xa, sau đó lập tức quay đầu làm động tác như đừng lên tiếng. Nhưng hai người ngàn vạn lần đừng nói cho cha nương là muội tới nơi này, nếu không bọn họ khẳng định sẽ ở mắng muội đó. Thật sự là dân bản địa. Chẳng thể trách tiểu cô nương ngây thơ rực rỡ, đời đời luôn sinh hoạt tại nơi này, nhìn tới lui cũng chỉ có vài người. Thanh Hội. Muội chưa từng ra ngoài rừng rậm sao? Lăng Kinh Hồng hỏi. Mã Thanh Hội lắc đầu, nói. Trong rừng rậm có độc chứng, cho dù là ra ra cũng không đi được. Lâm ca ca, Lăng tỷ tỷ, hai người ở nơi nào? Chúng ta từ bên ngoài rừng rậm đi vào. Lăng Kinh Hồng không đành lòng lừa gạt một tiểu cô nương ngây thơ như thế. Mã Thanh Hội nhất thời há hốc miệng. Hàm răng trắng tuyết sáng ngời. Hoa, hai người có thể đi xuyên qua rừng rậm. Chẳng thể trách trước kia chưa từng gặp hai người. Lâm ca ca, Lăng tỷ tỷ, hai người mang muội ra ngoài chơi một ngày được không? Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng tự nhiên không có khả năng mang theo Mã Thanh Huệ đi ra ngoài, nếu không với tính tình ngây thơ thuần khiết của tiểu cô nương sẽ bị người vét sạch tới đáy. Vô luận là hai người Lâm Lạc có thể tự do ra vào rừng rậm, hay là Mã Thanh Huệ là dân bản địa nơi này, đây đều là chuyện tuyệt đối đủ làm chấn động cường giả đỉnh cấp, tuyệt đối không thể tiết lộ. Lâm Lạc cười cười, nói: nếu tối muội không về nhà, vậy cha mẹ của muội còn chưa đợi hắn nói xong, dáng vẻ Mã Thanh Huệ thật khẩn trương, đôi tay xua nhanh. Vậy cha mẹ khẳng định mắng chết muội mất. Nàng chợt ủ rũ không còn tinh thần. Lâm Lạc nói: không bằng như vậy, chúng ta đi gặp cha mẹ của muội thay muội van cầu để họ đáp ứng cho muội đi ra ngoài. Tốt lắm. Mã Thanh Huệ cao hứng trở lại, liên tục vỗ tay. Ba người cất bước rời đi. Lăng Kinh Hồng hỏi: Thanh Huệ, muội đi qua nơi này làm chi? Nghe ra ra nói nơi này trước đây là nhà của chúng ta, đáng tiếc bị một tên xấu xa làm hỏng, cho nên chúng ta đành phải vào sơn cốc ở trong ngôi nhà rách dưới. Mã Thanh Huệ căn bản không biết che giấu tình cảm của mình, lập tức giận dữ nói, nhưng lại biến thành nụ cười. Nhưng trong cung điện vẫn còn có chút đồ vật không bị hư hao, để cho hai người xem thử nha. Trên ngón tay nàng thoáng lóe lên, lập tức lấy ra thật nhiều trang sức châm cài vòng cổ đủ loại. Không gian pháp bảo. Quả nhiên tiểu cô nương này cùng thân nhân của nàng đều là hậu nhân của chủ nhân cung điện thời thượng cổ này. Có lẽ cao thủ cùng nhân vật thượng tầng đều đã chết. Bọn họ lại không thể xông qua độc chứng, cũng không biết cách giải trừ độc chứng, bởi vậy luôn bị vây khốn chỗ này. Nếu như là hậu nhân của thế lực thượng cổ, cho dù cung điện bị hủy nhưng vẫn còn chút bảo vật bảo tồn xuống dưới, Mã Thanh Huệ có được không gian pháp bảo cũng không có gì lạ. Đáng yêu chính là tiểu cô nương xem những cây châm cài bị vỡ thành vài đoạn đều xem là bảo bối, làm cho Lăng Kinh Hồng không khỏi hiện lên tình cảm mẫu tính, vội vàng từ trong không gian pháp bảo của mình lấy ra thật nhiều quần áo xinh đẹp, trang sức cùng đồ trang điểm cho nàng. Hai mắt Mã Thanh Huệ nhất thời lóe sáng, không chịu đi tiếp, đem từng bộ quần áo mới thử vào, còn đem trang sức đeo đầy người, còn đem son phấn bôi đầy mặt, làm Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng không khỏi cười lớn. Tiểu cô nương nói chuyện không cần dẫn dụ nàng, hỏi gì nàng nói đó, chỉ vài lời đã đem toàn bộ gốc gác của mình nói ra hết sạch sẽ. Trong thôn của nàng có 4 gia đình, tổng cộng chừng 23 người, nhưng tu vi thì tiểu cô nương không hiểu được rõ, theo như tiêu chuẩn của nàng mà nói thực lực của nàng yếu phi thường, ca ca của nàng là bình thường, phụ thân rất mạnh, gia gia lợi hại nhất. Chương 426 Vẫn thần chi bí. Không có trình tự trực quan phân chia, hai người Lâm Lạc tự nhiên cũng không biết lợi hại bao nhiêu, lại không biết mạnh nhất là như thế nào. Mã Thanh Huệ thực sự chỉ có 16 tuổi, ngây thơ thuần khiết, tuy rằng không có tâm cơ nhưng cũng không biết nhiều sự tình. Hai người Lâm Lạc nếu muốn biết thêm nhiều tin tức cũng chỉ có thể đi gặp trưởng bối của nàng. Hai người đều quyết định đi một lần, có khôi lỗi linh cảnh tồn tại bọn họ cũng không cần quá lo lắng chuyện an toàn. Sơn cốc nhỏ không bao xa, chỉ đi chừng nửa nén hương bọn họ đã đến. Sơn cốc thực sự rất nhỏ, cây xanh cỏ xanh cây ăn quả nặng trĩu, nhìn qua thật có phong cảnh điện viên. Trong sơn cốc có khoảng 10 gian nhà, không phân chia gì quá mức nghiêm khắc, đã hình thành một thôn xóm nhỏ đến thương cảm. Cha, mẹ, ca ca, ra ra, cháu gặp mặt hai người nha. Mã Thanh Huệ vừa đi vào sơn cốc đã thật hưng phấn kêu lên. Su su su, nhất thời hơn 10 thân ảnh bắn ra, xuất hiện ngay trước mặt Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng. Những người này đều đã hơn 20, người già cũng đã hoa râm, nhưng người tiến vào tiên thiên cảnh cũng không thể dùng tướng mạo hình dung tuổi thọ của một người, điều này thật không chuẩn xác. Nhưng trong 4 người Lâm Lạc nhìn không ra sâu cạn, giống như người thường, nhưng lại tựa hồ ẩn chứa lực lượng khủng bố đủ băng thiên liệt địa. Linh cảnh chí cường giả.

Chẳng lẽ ngày xưa đúng do tuyệt thế cường giả của thiểm điện tộc ra tay đem dãy cung điện kia phá hủy sao? Trong khoảnh khắc trong lòng Lâm Lạc gió dục mây vần, ngăn không được ý nghĩ trong lòng đã rối loạn. Đều đã qua bao nhiêu ngàn năm, các ngươi vẫn còn muốn chém tận giết tuyệt đối với chúng ta sao? Lão giả kia giận dữ hét. Nếu năm đó thật sự do cường giả thiểm điện tộc tiêu diệt thế lực cung điện nơi này, những người này quả thật oán hận Lâm Lạc cũng có đạo lý, vừa nhận ra hắn là hậu nhân thiểm điện tộc liền phát động công kích. Nhưng những người này luôn bị vây nơi đây, căn bản không biết bao vạn năm nay chuyện gì đã xảy ra, thiểm điện tộc đã sớm tan thành mây khói, hiện tại chỉ còn có một tộc nhân là Lâm Lạc, chẳng khác gì bị diệt tộc. Hắn dương giọng nói, chuyện đã xa xưa, đã qua nhiều năm như vậy, cừu hận lớn thế nào cũng nên buông xuống. Ta cũng không phải tới tìm các ngươi phiền toái, mà chỉ trùng hợp gặp được Thanh Hồi cô nương nên mới qua đây xem mà thôi. Lời nói bịt bợm. Lại có một lão giả hừ nói, hiển nhiên thân phận hậu nhân kẻ thù, làm lời hắn nói ra không ai chịu nghe. Gì? Lúc này ánh mắt một lão giả quét nhìn qua Lăng Kinh Hồng, nhất thời lộ ra ánh mắt vô cùng nghi hoặc. Mã huyên, Lưu huyên, Triệu huyên, các ngươi xem, bốn lão giả đều nhìn vào Lăng Kinh Hồng, thân thể run lên, ánh mắt từ nghi hoặc đến khẳng định cuối cùng biến thành kích động. Chúng lão nô bái kiến chủ thượng. Bốn lão giả đều khom người bái Lăng Kinh Hồng, vẻ mặt vô cùng kích động. Lăng Kinh Hồng kinh hãi, liền xua tay nói, các ngươi nhận lầm người, ta không phải là chủ thượng gì của các ngươi, trên người ngài có dòng máu cao quý của hỏa diệp tộc, chúng lão nô làm sao có thể nhận sai lầm. Bốn lão giả đều kích động nói, còn quay nhìn con cháu khiển trách, gọi họ quỳ xuống hành lễ. Những người trẻ tuổi tuy không cam tâm nhưng ngại bốn lão giả cường thế đành quỳ xuống hành lễ. Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng liền nhớ tới Lăng Kinh Hồng ở trong hồ nước tại cung điện thu nhận được tạo hóa, tựa hồ mở ra thượng cổ huyết mạch. Những người khác tuy rằng nhìn không được nhưng bốn cường giả kia đều cảm nhận được khí tức của nàng, cũng giống như bọn họ cảm nhận được huyết mạch thiểm điện tộc của hắn. Ta cũng chỉ mới thức tỉnh tổ huyết, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, thậm chí không biết chuyện quan hệ tới hỏa diệp tộc. Lăng Kinh Hồng đáp, tổ tiên từng nói qua, một ngày nào đó chủ thượng sẽ xuất hiện, là ngày chúng lão nô thoát khỏi vây khốn quay về nhân gian. Mã gia cường giả nói, chẳng thể trách họ để bụng như vậy, nguyên lai quan hệ tới việc họ thoát khốn cũng không chỉ đơn giản vì trung tâm. Thế giới này rất thực tế, có lẽ bốn lão nhân hiện tại còn tuân thủ nghiêm ngặt tổ huấn, kính Lăng Kinh Hồng là chủ nhân, nhưng sau khi rời khỏi nơi này, phát hiện thiên hạ đã thay đổi, võ đạo điêu linh, chỉ là bọn hắn đều có thể hoành hành thiên hạ thì bọn họ còn chịu tuân thủ thân phận người hầu sao? Người hầu lẫn chủ, đây là chuyện vô cùng thực sự. Thật giống như ngày trước 12 đại gia tộc liên hợp làm phản thống trị của cổ thị Hoàng Triều, còn không phải bởi vì cổ thị Hoàng Triều bị Âm Thi Tông gây sức ép khiến lực lượng tổn hại lớn, không ép được những gia tộc giã tâm bừng bừng sao? Một khi những người này biết được tình huống võ đạo hiện tại, nói không chừng đầu tiên chính là giải quyết Lăng Kinh Hồng, sau đó trời cao mặt chim bay, thế giới mặt tung hoành. Nhưng giờ khắc này cũng không nên trở mặt, bằng không Lâm Lạc làm sao biết được năm xưa là chuyện gì xảy ra. Bởi vậy Lăng Kinh Hồng thật miễn cưỡng thừa nhận họ, lập tức trở thành siêu cấp vương giả có được 4 linh cảnh cường giả, 12 thích biến cảnh cao thủ cùng một số võ giả thiên hợp, nguyên cảnh. Tương đương như đem lực lượng cao nhất của Tô, Dịch, Điền, Phạm tứ đại gia tộc xung hợp vào nhau, cường đại đáng sợ. Xem thể diện của Lăng Kinh Hồng, đồng thời Lâm Lạc còn có một nhị bộ linh giả khôi lỗi, những người kia cũng không tiếp tục hô đánh hô giết, chỉ nghênh đón hai người vào một gian phòng. Sau đó lấy ra rượu ngon từ những bắt đầu khai thông lẫn nhau. Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng muốn biết bí ẩn phát sinh năm xưa, mà người trong cốc muốn biết tình huống bên ngoài, song phương đối đáp, nhìn không khí có vẻ phi thường thân thiện. Theo Mã Gia Cường giả nói, đại khái ngày trước Hỏa Diệp tộc là tộc đàn thật cường đại trên Ngân Nguyệt Đại Lục. Một ngày nào đó tứ đại cổ tộc Thiểm Điện tộc, Thiên Khí tộc, Thủy tộc, Ám Diệt tộc đột nhiên xuất hiện, triển khai chinh chiến dã man, cuối cùng thống trị toàn bộ đại lục. Nghe nói tứ đại cổ tộc đều là thần linh, nhưng không biết vì sao mất đi thần tính, vì vậy xưng là vẫn thần. Thần linh không thể sinh tồn tại nhân gian. Hồ Gia Cường giả nói ra một bí mật làm hai người Lâm Lạc khiếp sợ. Thần, phàm khác đường, thần linh chỉ có thể ở lại thần giới. Nếu mạnh mẽ tiến vào nhân gian chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất bị thiên địa đại đạo áp chế, thực lực hạ xuống dưới thần cấp. Hoặc là thần linh cường đại khiến thiên địa áp chế không nổi, như vậy những nơi hắn đi qua đều sẽ biến thành hư vô. Nếu bị thiên địa đại đạo áp chế, thời gian dài sẽ mất đi thần tính, một lần nữa trở thành người phàm. Bởi vậy tứ đại tộc trưởng cổ tộc tồn tại đại biểu bọn hắn đã mất đi thần tính, cho dù lưu động thần huyết nhưng chỉ xưng là vẫn thần, không phải thần linh chân chính. Lâm Lạc biết đỉnh phong võ đạo chính là hóa phàm thành thần, nhưng là người hay mãnh thú mục tiêu đều là thành tựu thần linh bất tử bất diệt. Nhưng tứ đại cổ tộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại phản bội thần giới đi tới Ngân Nguyệt Đại Lục? Mất đi thần tính, thần linh sẽ chậm rãi biến thành người phàm, sẽ có ngày thọ nguyên chung kết, vì sao tứ đại cổ tộc bỏ qua sinh mệnh vĩnh hằng bất diệt? Năm đó một vị tuyệt thế cường giả của Thiểm Điện tộc đột nhiên xuất hiện, một kiếm tiêu diệt Hỏa Diệp thần cung, toàn bộ thành viên hoàng tộc đều tử vong, chỉ còn vài cung nữ cùng thị vệ nhỏ bởi vì cách khá xa chiến trường nên mới tránh thoát một kiếp. U ám xâm lâm năm xưa do Hỏa Diệp tộc bố trí dùng để phòng ngự an toàn, nhưng căn bản không thể ngăn trở được vị siêu cấp cường giả của Thiểm Điện tộc, thật sự bị một kiếm của hắn phá hủy trung su bên trong cung điện, làm u ám xâm lâm chẳng những đề phòng bên ngoài còn phòng cả bên trong đi ra. Thời gian trôi qua, bởi vì thiên địa đột biến không còn võ giả cường đại như ngày xưa xuất hiện, bởi vậy nơi này cũng trở thành tuyệt địa. Người bên ngoài không vào được mà người bên trong cũng không ra được. Bởi vì tiền bối trong cốc đã bị vây trong này thật nhiều năm, vì vậy bọn họ cũng không thể biết được nguyên nhân vì sao tứ đại cổ tộc bị hủy diệt. Cuối cùng bọn họ đưa cho Lăng Kinh Hồng một không gian pháp bảo, bên trong có đại lượng bảo vật, đây đều do các đời tiền bối trong cốc tìm kiếm trong cung điện lưu lại, bởi vậy hai người Lâm Lạc không hề tìm được vật gì tốt lúc đi vào. Nhưng kiếm ý bên trong khu vực cung điện bởi vì thật quá mạnh mẽ, cho dù tổ tiên trong cốc cũng không cách nào tiến vào được bên trong. Nhưng điều này ảnh hưởng không lớn, bởi vì càng là khu vực trung tâm thì trình độ phá hư càng cao, cơ bản không thể nào tìm được vật gì đầy đủ, sớm đã bị một kiếm hủy thiên diệt địa phá hủy. Bảo vật tới tay hiển nhiên không cần khách khí, hai người Lâm Lạc đều vui vẻ nhận lấy. Nhưng bao nhiêu năm tháng kéo dài, đan dược cũng đã bị người trong cốc dùng hết, thực sự cũng không có bao nhiêu đồ tốt để lại. Nhưng Hỏa Diệp tộc còn một kiện đồ vật không bị phá hủy, chính là mấu cây bàn đào mà tổ tiên Tô gia may mắn lấy được. Nghe nói gốc cây này đã thành tinh, tuy rằng không thể tu luyện không có lực lượng nhưng có thể cảm ứng được nguy hiểm, nhổ gốc, bỏ trốn. Điều này làm Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng đều choáng váng, gốc cây mà cũng có thể bỏ trốn. Nhưng nếu ngay cả thần linh đều có thể tồn tại, có thủ tinh cũng chẳng phải chuyện gì ly kỳ, không nhìn thấy kể cả mãnh thú cũng có thể mở miệng nói tiếng người được sao. Theo những người kia nói, mấu cây bàn đào chẳng những kết xuất trái cây có thể tăng thêm thọ nguyên 500 năm, thân cành còn là tài liệu chế khí tuyệt hảo, có thể luyện chế linh khí. Chương 427 Cây bàn đào. Nếu như nói chỉ là pháp bảo thập phẩm thì hai người Lâm Lạc còn chưa có gì quá hứng thú, nhưng phàm là tài liệu có thể luyện chế linh khí tất nhiên đã tràn ngập ngũ hành tinh hoa. Điểm ấy Tô Nhiễm Khai từng nói qua, mà những cường giả trong sơn cốc này cũng nhắc tới. Cây đương nhiên là một thuộc tính. Nói cách khách, cây bàn đào hấp thu vô số mộc tinh hoa trong thiên địa mới sinh ra, trong quá trình sinh trưởng cũng không ngừng hấp thu mộc linh lực, vốn là thiên địa kỳ chân. Thần vật như vậy không già không chết, chính là thể hiện thiên địa ý chí. Nhưng bởi vì vật ấy không cách nào tự mình hình thành linh trí chân chính, giống như hỏa diễm cử nhân biến thành một thân thể độc lập. Trong thiên địa tồn tại bất tử bất diệt chỉ có thần linh, muốn đạt được trường sinh nhất định phải biết bỏ qua. Nếu có thể lấy vài đoạn cành cây để luyện hóa, một hệ công pháp của Lâm Lạc sẽ tăng lên, thậm chí có thể phá vỡ bước vào linh cảnh. Vô số năm trôi qua, người trong cốc cũng hiểu biết rất nhiều về cây bàn đào, ngay cả thời kỳ độc chứng yếu nhất cũng làm tính cảnh giác của bàn đào yếu nhất, là thời gian dễ bị người tìm thấy nhất. Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng quyết định thừa dịp này đi tìm thần thụ kia, nếu không bỏ qua lần sau phải đợi thêm 300 năm mới có cơ hội. Hai người lập tức xuất phát, Mã Thanh Hội tràn ngập tò mò đối với thế giới bên ngoài, liền trộm đuổi theo họ, chờ khi họ biết được đã muộn đành phải mang theo nàng đồng hành. Nhưng cây bàn đào không sợ độc chứng, có thể tự do ra vào rừng rậm, không ai biết được rốt cuộc nó đang ở đâu. Đây cũng là vì sao mà mấy cường giả trong cốc biết được mấy ngày này là thời điểm tính cảnh giác của nó yếu nhất nhưng không đi tìm, bởi vì bọn họ không khả năng xông qua độc chứng trong rừng rậm, nếu không cho dù chỉ hái vài quả đào cũng rất tốt. Đem ra so sánh, Lâm Lạc có được ưu thế phi thường cường đại, đó chính là thần thức của hắn không bị ảnh hưởng bởi độc chứng, có thể trải rộng chừng trăm trượng, so với cường giả linh cảnh còn cường đại hơn. Có được hiệu quả như vậy tự nhiên là có quan hệ tới tử đỉnh trong thức hải của hắn, nhưng vì sao như thế thì Lâm Lạc cũng không suy nghĩ, sự thần dị của tử đỉnh cũng không chỉ là một chút như vậy, nếu hắn luôn đi suy nghĩ thật sự là phiền chết người. Lâm Lạc tế ra tử đỉnh, tử khí buông xuống, hình thành một đạo lá chắn bảo hộ an toàn của ba người, tiến vào sâu trong rừng rậm tối đen. Mã Thanh Hội lần đầu tiên đi tới nơi này, đối với việc gì cũng thấy tò mò, cho dù nơi này vô cùng âm u nhưng vẫn làm vẻ mặt tiểu cô nương phấn chấn, không ngừng nói chuyện thanh âm thanh thúy dễ nghe như chim sơn ca. Tuy rằng nàng chỉ đạt tới nguyên cảnh, nhưng tử đỉnh có thể ngăn chặn độc khí ra bên ngoài, cho dù tu vi của nàng thấp cũng không có gì đáng e ngại. Nhưng u ám xâm lâm thật lớn, muốn tìm một gốc cây thật sự chẳng khác gì đáy biển tìm kim, huống hồ chính gốc cây còn tự mình chạy loạn khắp nơi. Liên tục 3 ngày không thu hoạch được gì, mà Mã Thanh Hội cũng đã giảm bớt lòng hiếu kỳ, đối mặt với hoàn cảnh âm trước mắt nàng chỉ muốn quay về sơn cốc. Hai người liền hộ tống nàng đi tới bìa rừng, chỉ cần đi qua nơi này tiểu cô nương đã có thể tự mình quay về. Hoa lạp lạp. Thanh âm lá cây xào xạc, chỉ thấy một gốc cây đầy lá xanh ghét lên trái cây đỏ hồng đang nhanh chóng chạy vọt qua trước mặt họ. Ba người Lâm Lạc trợn mắt há hốc mồm, sau một lúc lâu liền kịp phản ứng vội vàng đuổi theo. Đi mòn dày sắt tìm không thấy, khi bọn họ không dự định tiếp tục tìm thì cây bàn đào lại tự mình chạy tới. Chỉ thấy cây bàn đào chỉ cao hơn trượng, tán cây chừng phạm vi 2 trượng, trái cây không nhiều, đại khái khoảng hơn chục quả. Một gốc cây chạy phía trước, phía sau có 3 người đuổi theo, đúng là một kỳ cảnh. Cây bàn đào cũng không có chân, rễ cây tự mình di động như chân con cua, tốc độ cực nhanh, cho dù cao thủ thích biến cảnh cũng chưa hẳn đuổi kịp. Lăng Kinh Hồng vươn tay chào tới, đem Mã Thanh Hội cõng lên trên lưng cùng Lâm Lạc triển khai thân pháp đuổi theo gốc thần thụ kia. Dù là như vậy hai người chỉ miễn cưỡng không làm nó lạc mất, một đường chạy nhanh trong rừng rậm. Cây bàn đào cũng không có mắt, căn bản không biết 3 người theo đuôi, ở thời gian đặc thù này nó bị ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa tử đỉnh có công hiệu ngăn cản thần thức xâm lấn cho nên cây bàn đào căn bản không cảm ứng được khí tức của 3 người. Chạy một đoạn đường gốc thần thụ tựa hồ tìm được địa phương dừng lại, bộ rễ khổng lồ chui vào trong đất, không một chút ngăn trở, thật giống như cả một gốc cây đặt mông ngồi xuống, bộ rễ cắm sâu trầm mùn, lá cây nhẹ nhàng lay động thật giống như vừa duỗi lưng. Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng tiến tới gần, bởi có tử đỉnh ngăn cách khí tức nên gốc thần thụ không hề phát hiện, thẳng tới khi tử đỉnh bao phủ lấy nó mới cảm ứng được khí tức của ba người, nhất thời lá cây chuyển loạn tựa hồ biểu được nỗi sợ hãi cực kỳ. Thượng thiên đúng thật là thần kỳ, lại có thể xúc tích ra kỳ vật như thế. Lâm Lạc mỉm cười nói. Thụ huynh, chúng ta sẽ không tổn hại ngươi, chỉ cần hái vài quả cây cùng vài nhánh cây là được rồi, dù sao lão nhân gia tài đại khí thô, không để ý đi. Nhưng cây bàn đào làm sao nghe được lời của hắn, vẫn không ngừng run rẩy, đột nhiên một quả đào rơi xuống, tựa hồ muốn dùng quả đào tới mua mang. Thực sự thành tinh. Cho dù Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng đã quen bản tính cướp đoạt của võ giả, nhưng nhìn thấy một gốc thần thụ dùng phương thức này diễn tả nỗi sợ hãi của nó cũng cảm thấy mềm lòng, không đành tâm thương tổn nó. Ông! Tử đỉnh đột nhiên run lên, tử khí lưu chuyển, thần thức ba người chợt thanh tỉnh, nguyên lai bất chi bất giác họ đều bị ý thức của thần thụ làm ảnh hưởng. Tuy rằng thần thụ không có năng lực thương tổn người khác, nhưng thần thức vô cùng cường đại, còn hợp lấy ý thức của Lâm Lạc bọn họ làm họ sinh ra ý nghĩ không đành lòng thương tổn nó, do đó cho nó cơ hội chạy trốn. Cũng do cây bàn đào đang ở trong phạm vi khống chế của tử đỉnh nên mới ảnh hưởng được ba người, nếu không bị tử khí ngăn cản cũng không khả năng làm được đến. Lâm Lạc cũng buông ra thần thức lấy tâm linh khai thông với cây bàn đào, tỏ vẻ chỉ cần vài nhánh cây cùng vài quả cây là được. Không bao lâu sau bàn đào lại đáp lại thật yếu ớt, có kè mặc cả với hắn, có thể cấp thêm vài quả cây nhưng không thể đưa nhánh cây, bởi vì giống như bắt nó chặt đứt ngón tay đau đớn vô cùng, tuy rằng những ngón tay của nó phải có tới vài trăm ngón. Lâm Lạc nghĩ nghĩ, lấy một bình dược trong tử đỉnh, mở ra. Một hương thơm ngát tản ra ngoài, chính là hơn 10 giọt không linh thạch nhũ. Nhất thời cây bàn đào sao động, vươn một cành cây cuốn hướng bình dược, hiển nhiên tràn ngập khát vọng với không linh thạch nhũ. Chương 428. Đột biến. Lâm Lạc tranh thủ thu hồi, dùng thần thức khai thông với đối phương, cần cây bàn đào dùng nhánh cây trao đổi. Cây bàn đào sao động một trận, rốt cuộc đồng ý. Một đoạn thân cây rụng xuống, mà Lâm Lạc cũng đem không linh thạch nhũ rót vào địa phương bị gãy, mặt vỡ lập tức hấp thu không linh thạch nhũ, rất nhanh đã kết xuất thành vết sẹo. Khi Lâm Lạc đổ ra 17 giọt không linh thạch nhũ, thần thụ lại rơi xuống một đoạn nhánh cây, hiển nhiên đây là giá cả mà nó trao đổi. Cứ như vậy một bên không ngừng rót thạch nhũ, một bên thỉnh thoảng rụng nhánh cây. Nhưng thạch nhũ của Lâm Lạc có tới vô số giọt, nếu cứ trao đổi thế này thì đủ cho vị thần thụ biến thành thân cây trụi lủi. Rụng xuống 11 nhánh cây, thần thụ không tiếp tục cho thêm, nhưng cũng không cự tuyệt thạch nhũ của Lâm Lạc rót xuống. Kỳ thật Lâm Lạc cũng không để ý cấp thêm thạch nhũ cho nó, dù sao đối với linh thạch mà nói cấp ngàn giọt cũng bé nhỏ không đáng kể, nhưng giá trị của cây bàn đào thật quá lớn. Giao dịch xong, thần thủ đã vội vàng bỏ chạy. Chứng kiến cây bàn đào chạy mất dạng, ba người nhìn nhau bật cười. Không nghĩ tới vận khí tốt như vậy, chỉ vài ngày ngắn ngủi đã tìm được cây bàn đào, chẳng những lấy được 14 quả cây còn có được 11 nhánh cây tràn ngập một tinh hoa. Gốc thần thủ kia không biết đã sống được bao nhiêu năm, nhánh cây ẩn chứa một tinh hoa vô cùng khủng bố. Tuy rằng đó cũng không phải bộ phận thân cây, nhưng đối với Lâm Lạc mà nói nhánh cây cũng đủ giúp hắn tiến vào linh cảnh. Lần này hành trình u ám xâm lâm đối với Lâm Lạc mà nói thật sự thu hoạch thật lớn, hắn đã có chút không thể chờ đợi muốn tìm địa phương an toàn bắt đầu luyện hóa nhánh bàn đào có thể giúp đỡ tu vi tăng mạnh. Ba người quay về sơn cốc. Dù sao cũng phải đưa tiểu cô nương quay về trước miễn cho người nhà nàng lo lắng. Mã Thanh Hội đương nhiên thừa nhận một trận khiển trách, nhưng có câu chỉ gà mắng chó, lão nhân Mã gia tuy rằng mắng Mã Thanh Hội nhưng không phải không có ý thầm trách hai người Lâm Lạc không cáo từ lại rời đi như vậy. Ở trong mắt bọn họ hai người này là hy vọng duy nhất dẫn dắt bọn hắn thoát ly biển khổ. Quả nhiên đúng như Lâm Lạc lo lắng, tuy rằng những người này ngay từ đầu xem Lăng Kinh Hồng là chủ tử, nhưng chỉ do tổ huấn truyền xuống có thể nói là nhiệt huyết nhất thời, rốt cuộc xem như để bọn họ chờ đợi được người đến đúng như lời tiên đoán. Nhưng có lẽ mấy ngày qua bọn hắn nghe được Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng thoáng nhắc qua ở thế giới bên ngoài võ đạo Điêu Linh, võ giả linh cảnh có thể xưng hùng, điều này không khỏi làm cho bọn hắn nảy sinh tâm tư khác. Tuy rằng bọn hắn còn chưa đến mức trở mặt, nhưng đã không còn vẻ cung kính lễ độ với Lăng Kinh Hồng như lúc ban đầu, đã nảy sinh tiểu tâm tư khác. Tổ tiên của bọn hắn là người hầu của Hỏa Diệp tộc, mà tín niệm lưu truyền nhiều đời tới hiện tại cũng là Hỏa Diệp tộc nhất định sẽ trở về cứu bọn hắn ra khỏi khốn cảnh, dẫn dắt bọn hắn tái hiện thịnh cảnh ngày xưa. Thật không nghĩ tới người đến tu vi lại kém hơn bọn hắn, lòng trung thành dần dần bị dã tâm lật đổ địa vị. Sau khi hai người Lâm Lạc thương lượng một phen, vẫn quyết định ngày mai mang theo mọi người cùng đi ra. Bất kể thế nào họ cũng được người ta chỉ điểm qua nên lấy được bảo vật, lại thêm Tô Nhiễm Khai từng nói mỗi cách trăm năm bùng nổ một lần thú triều, nếu nhân loại có thêm bốn linh cảnh cường giả có thể làm kinh sợ mãnh thú không ít. Vào buổi tối, Lăng Kinh Hồng đột nhiên đi vào phòng Lâm Lạc nói: "Ngày ấy trong cung điện ngươi cầm theo bức họa, lấy ra cho ta xem." Lâm Lạc không biết vì sao nàng lại nổi lên ý niệm này trong đầu, nhưng không hỏi nhiều, lập tức đem bức họa kia lấy ra khỏi tử đỉnh. "Xem." Lăng Kinh Hồng lấy ra một vòng cổ bên trên đeo bảo thạch màu đỏ, nàng chỉ vào cổ nữ tử trong bức tranh. Lâm Lạc nhìn vào chỉ thấy nữ tử trong tranh cũng có một vòng cổ như thế. "Rất đẹp." Hắn khen ngợi. Trong lòng Lăng Kinh Hồng nhất thời ngọt lịm, đeo lại vòng cổ, nhưng đúng lúc này dị biến nổi lên, trong bức họa đột nhiên bắn ra một đạo quang mang thẳng lên bảo thạch màu đỏ trên vòng cổ của Lăng Kinh Hồng. Nhất thời hồng quang chiếu sáng, bao vây toàn bộ thân thể nàng. Lăng Kinh Hồng chỉ nháy mắt đã mất đi ý thức, ngã xuống. Lâm Lạc vội vàng giơ tay đỡ lấy nàng, chỉ cảm giác thân thể người ngọc nóng lên, mà lực lượng trong cơ thể điên cuồng khởi động, đang dần dần tăng lên. Hắn vội vàng để nàng nằm xuống, nhìn qua giống như đang tu luyện, nếu như động tĩnh quá lớn sẽ làm cho nàng bị tẩu hỏa nhập ma. Bức họa quả nhiên bất phàm, Lâm Lạc nhìn lướt qua tựa hồ cảm giác được người trong bức họa còn nhìn hắn nở nụ cười dịu dị. Nhưng khi hắn nhìn lại cẩn thận thì thấy tất cả đều thật bình thường. Cũng may Lâm Lạc có thể xác định tuy Lăng Kinh Hồng hôn mê nhưng tu vi đang nhanh chóng tăng trưởng, bởi vậy tuy rằng khó hiểu nhưng không hề khẩn trương, chỉ cho rằng đây là Hỏa Diệp tộc đang truyền kỳ ngộ cho nàng. Y kin thớt. O sờ gờ nhưng nguyên bản đã quyết định ngày mai phải rời khỏi nơi này cùng Tô Nhiễm Khai hội tụ cũng chỉ đành hủy bỏ. Trạng thái của Lăng Kinh Hồng vốn không thể di chuyển, Lâm Lạc cũng không nguyện mạo hiểm như vậy. Vài vị đại lão trong tộc tuy rằng thật vội vã muốn rời khỏi địa phương dù quái nơi đây, nhưng nói thế nào Lăng Kinh Hồng cũng mang danh chủ tử của bọn hắn. Nếu bọn hắn thúc giục Lâm Lạc ra đi có vẻ như quá bạc tình quả nghĩa. Một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, bốn tháng. Lăng Kinh Hồng luôn bị vây trong trạng thái hôn mê, nhưng tu vi của nàng vẫn đang tự động tăng trưởng, hơn nữa tốc độ nhanh đến khủng bố, chỉ tháng thứ nhất hỏa hệ công pháp đã lên thẳng tới thích biến cảnh đỉnh phong. Trên thân thể nàng không ngừng có từng ngọn lửa tạo thành hoa tươi lẫn lá cây xuất hiện, tuy rằng thật xinh đẹp nhưng lại tràn ngập nguy hiểm. Lĩnh vực. Lăng Kinh Hồng đang hình thành lĩnh vực. Lâm Lạc có được Lam Hỏa lĩnh vực, đối với việc này cũng không xa lạ gì. Nói cách khác, Lăng Kinh Hồng đang bước chân lên linh cảnh. Không thể tưởng tượng, chẳng lẽ đợi khi nàng thanh tỉnh lại sẽ là cường giả linh cảnh sao? Kỳ thật Lâm Lạc cũng không làm được chuyện gì, chỉ biết nhìn Lăng Kinh Hồng ngẩn người. Hiện giờ nữ nhân này đang bước lên linh cảnh nhất thời khiến cho hắn nảy sinh cảm giác gấp gáp. Trước đó hắn chưa từng bị người vượt qua trong cảnh giới võ đạo, tuy rằng trong miệng hắn không nói nhưng trong lòng thật sự tự hào. Hiện giờ mắt thấy Lăng Kinh Hồng sẽ bước vào linh cảnh trước hắn một bước, Lâm Lạc khó tránh khỏi nam tử chủ nghĩa. Hơn nữa hắn quả thật cũng không giúp được Lăng Kinh Hồng chuyện gì, liền lấy linh cảnh khôi lỗi đem ra bảo hộ, hắn cũng bắt đầu luyện hóa nhánh cây bàn đào. Mở ra hỗn độn song lô, hắn cầm một nhánh cây đào bắt đầu hành trình tu luyện của mình. Thiên hợp tứ trọng thiên, ngũ trọng thiên, lục trọng thiên, một hệ công pháp của hắn dần dần tăng lên. Chương 429 Đột biến. Hai, tốc độ tăng tiến của Lăng Kinh Hồng mặc dù đã nhanh không sao tưởng tượng nổi, nhưng xa xa không thể so với hỗn độn song lô của Lâm Lạc. Chỉ 4 ngày sau, thân thể Lâm Lạc đã run lên, chân khí bảo tuôn, đem một hệ công pháp đẩy lên tới thích biến cảnh. Khủng bố chính là ngay cả như vậy chỉ mới luyện hóa chưa tới nửa nhánh cây đào. Với tu vi hiện tại của Lâm Lạc, cho dù là nửa tháng hay 20 ngày không ăn gì cũng không sao cả, hắn cũng không hề ngừng lại tiếp tục tăng nhanh cảnh giới. Giống như hắn tính toán, chỉ cần có đủ ngũ hành tinh hoa cung cấp cho hắn luyện hóa, tốc độ tinh tiến của hắn không hề có giới hạn. Thích biến nhất trọng thiên, nhị trọng thiên, tam trọng thiên. Khi nhánh cây đầu tiên rốt cuộc bị luyện hóa hoàn toàn, một hệ công pháp của Lâm Lạc dừng lại ở thích biến tam trọng thiên. Hắn xuất ra cành đào thứ hai tiếp tục luyện hóa. Tứ trọng thiên, ngũ trọng thiên, lục trọng thiên, thập trọng thiên. Sau khi luyện hóa xong 3 cành đào, Lâm Lạc đạt tới tiên thiên thập cảnh đỉnh, một hệ đan hạt như một đại hỏa cầu màu xanh, phóng xuất ra quang mang dịu dàng, thể tích so với 5 viên đan hạt khác còn lớn hơn nhiều. Đem ra so sánh một hệ đan hạt như vầng nắng gắt, mà 5 đan hạt khác như trăng sáng cùng ngôi sao, ở trước mặt nó ảm đạm thất sắc. Lấy ra nhánh cây đào thứ tư, Lâm Lạc tiếp tục rút lấy một tinh hoa bên trong, bắt đầu hình thành một hệ lĩnh vực của mình. 1 vạn người có 1 vạn lĩnh vực, nếu quả thật có nhiều linh cảnh cường giả như vậy. Cho dù đồng dạng là hỏa hệ võ giả, khi hình thành lĩnh vực của mình cũng không hề tương đồng, giống như lam hỏa, nham tương, đủ loại kỳ cảnh đều quyết định bởi sự lý giải của võ giả đối với hỏa hệ. Loại kinh nghiệm này không thể truyền thụ, chỉ có thể dựa vào chính mình lĩnh ngộ. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, giống như Lâm Lạc lấy được tinh hoa của hỏa diễm cử nhân, từ giữa đã rút ra được lĩnh vực lam hỏa. Mà Lăng Kinh Hồng cũng từ trong vòng cổ lấy được cơ duyên nghịch thiên, hình thành lĩnh vực của bản thân mình. Điều này có điểm giống như huyết mạch truyền thừa, chỉ có thể hiểu ngầm mà không thể nói ra bằng lời. Từ thích biến cảnh đến linh cảnh dù sao chênh lệch quá lớn, Lâm Lạc tính tỏa suốt nửa tháng, chẳng những không hề nhúc nhích mà thậm chí còn rơi vào cảnh giới như không minh. Tới ngày thứ 20, bốn phía chung quanh Lâm Lạc sinh cơ rạt rào, từng gốc thanh thảo chui ra khỏi khe đá, ương ngạnh sinh trưởng. Ngày thứ 30, những thanh thảo đã đẩy ra khối đá cứng rắn, hình thành từng gốc cây nho nhỏ. Ngày thứ 40, những gốc cây nhỏ trưởng thành đạt hơn trưởng cao cũng đã chạm tới nóc nhà. Ngày thứ 50, nơi này đã hình thành một mảnh rừng rậm nho nhỏ, trong phạm vi 3 trượng quanh người Lâm Lạc toàn bộ là những gốc cây đại thụ che trời. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ cho rằng chúng đã trưởng thành cả 100 năm. Hồ Huyên, tiểu gia hỏa này không ngờ sắp hình thành hư vực. Mã gia cường giả tên Mã Băng Thành, hắn từng trải qua kinh nghiệm này nên hiểu rõ trên người Lâm Lạc đang phát sinh chuyện gì. Quá kinh người, năm đó tuy rằng Tôn Huyên là kỳ tài ngút trời, thiên tư vượt hẳn tổ tiên các thời đại, nhưng cũng phải tìm 50 năm mới hình thành hư vực. Tôn Phi Hà lộ ra nét cười khổ, lắc đầu nói. Mặc dù nói hôm nay hoàn cảnh đột biến, võ đạo điêu linh, nhưng năm đó khi còn thời gian toàn thịnh cũng có yêu nghiệt như vậy sao? Hai người này đều là người có đại cơ duyên. Ngoài phòng, 4 lão tổ họ Hồ, Mã, Lưu Triệu đã quan sát tình cảnh này hơn 1 tháng, nhìn thấy tận mắt kỳ tích phát sinh đều không nhịn được liên tục kinh hô. Trong bất chi bất giác, địa vị hai người Lâm Lạc tăng nhanh trong lòng bọn họ, đạt tới trình độ xem trọng nhất định. Sau 50 ngày, rừng rậm quanh người Lâm Lạc không ngừng hướng bốn phía khuyết trương, từ 3 trượng đến 4 trượng, 4 đến 5 trượng, đến ngày 60 đã hình thành một mảnh rừng rậm tới phạm vi 10 trượng. Lâm Lạc đột nhiên mở mắt, khí tức khủng bố từ trong thân thể của hắn lan tràn, hắn nhảy dựng lên, đỉnh nhà gỗ đã sớm bị cây cối xuyên thủng, hắn vừa nhảy lên đã bay ra ngoài. Kỳ dị chính là cánh rừng rậm cũng di động theo Lâm Lạc, thật giống như thân thể hắn kéo dài, hắn đi tới đâu thì nơi đó biến thành một mảnh xanh tươi tốt. Đây là lĩnh vực. Nhưng trước khi Lâm Lạc đột phá linh cảnh thì đây cũng chỉ có thể xem là hư vực, nhưng uy lực đủ so sánh với lĩnh vực chân chính. Ở trong lĩnh vực hết thảy đều là chân thật, bởi vậy đại thủ mới xuyên phá nóc nhà. Nhưng lĩnh vực lại là hư ảo, là thể hiện ý niệm võ giả, lại có thể theo Lâm Lạc di chuyển. Oanh! Trên bầu trời đột nhiên mây đen cuồn cuộn, lôi quang chớp động, từ sau khi Lâm Lạc vượt qua tiên thiên lôi kiếp, đạo lôi kiếp thứ hai đã tới. Lâm Lạc thật sự cảm ứng được lôi kiếp đến, bởi vậy rời khỏi phạm vi nhà gỗ, tránh để Lăng Kinh Hồng bị liên lụy tới, sẽ tạo thành nguy hại khó thể đánh giá đối với nàng. Mây đen dày đặc tụ họp, hình thành ba tảng lớn kiếp vân thật lớn, bắt đầu tích lũy lực lượng thiểm lôi khủng bố. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, lôi điện rốt cuộc đánh xuống, hóa thành một thanh cử kiếm lớn hơn trăm trượng hướng đầu Lâm Lạc oanh xuống. Lâm Lạc vốn có thể tế ra từ đỉnh đến chống cử lôi kiếp, nhưng hiện giờ thiểm điện huyết mạch của hắn thức tỉnh, cơ hội tốt như vậy không thể lãng phí. Hắn thét dài một tiếng, chủ động nghênh đón thiểm điện đại kiếm khủng bố kia. Tư điện quang tuôn loạn, quấn quanh trên người Lâm Lạc, hàng vạn hàng ngàn điện quang thật nhỏ chẳng khác gì ngân xà đang không ngừng triển khai cắn nuốt hắn điên cuồng. Ký hiệu hình tia chớp ngay cổ chân hắn nóng lên, điên cuồng hút lấy tia chớp khổng lồ, đem đạo thiên kiếp biến thành sinh dưỡng nuôi thiểm điện đan hạch. Thiên địa hữu linh, tựa hồ đối với hành vi đánh cắp lực lượng của Lâm Lạc mà nảy sinh lửa giận, oanh oanh oanh oanh, từng đạo tia chớp liên tiếp phách xuống, diễn hóa thành một đạo lại một đạo cử kiếm thiểm điện cực lớn, điên cuồng chém xuống trên người hắn. Nhưng Lâm Lạc cũng thích thú, tuy rằng làn da bị thiểm điện đánh xuống tê dại đau nhức, nhưng công pháp lôi điện của hắn lại đang tăng nhanh khủng bố. Đây chính là lôi kiếp của linh cảnh cường giả, uy lực thiểm điện làm sao yếu ớt. Nhưng oai lực thiên địa cũng không dễ dàng đánh cắp như thế, thân thể Lâm Lạc đã bắt đầu cháy đen, mùi khét bay ra, với khí lực mạnh mẽ như hắn cũng sắp bị nướng chín. Thiên địa oai chỉ có thể chắn đỡ, không thể đối nghịch. Lâm Lạc lại dám tranh đoạt lực lượng của thiên địa, tự nhiên phải đón nhận thiên địa trừng phạt. Nhưng chịu tội cũng không uổng công, mỗi khi hấp thu một đạo thiểm điện, lực công pháp lôi điện của hắn cũng điên cuồng tăng trưởng. Thai khí thiểm điện vốn có được năng lực hấp thu lôi điện luyện hóa, nhất thời đã phát huy ra tác dụng lớn nhất. Bát trọng thiên, cửu trọng thiên, thập trọng thiên, đột phá thiên hợp. Cả quá trình nhanh chóng chỉ trong vài lần hô hấp. Lâm Lạc triển khai thanh một lĩnh vực vừa mới lĩnh ngộ. Chương 430 Đồ kiếp. Một hệ công pháp vốn thiên về hướng trị liệu, trong ngũ hệ công pháp lực công kích yếu nhất, nhưng năng lực trị liệu thì mạnh vô cùng. Mà Lâm Lạc lĩnh ngộ thanh một lĩnh vực lại sinh cơ giạt rào, trong ý niệm của hắn thao tác, từng gốc thanh một khô héo điêu linh, nhưng đồng thời thương thế của hắn có thể nhanh chóng khép lại với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Tuy rằng hiệu quả còn chưa đạt tới trình độ tử huyết, nhưng miễn cưỡng có thể triệt tiêu lôi kiếp thương tổn. Thật giống như tổn thương 7 phần trị liệu 6 phần, tuy rằng không cách nào khỏi hẳn nhưng có thể gia tăng thời gian chống đỡ lôi kiếp thật lớn. Oanh! Oanh! Oanh! Thiểm điện đánh xuống càng ngày càng nhanh, càng lúc càng dày, nguyên bản thanh điện kiếm chỉ lớn chừng trăm trượng hiện tại đã biến thành thương kích dài 300 trượng, liên tục đánh xuống người Lâm Lạc, uy lực nhanh chóng thăng lên. Thiên hợp nhị trọng thiên, tam trọng thiên, tứ trọng thiên, ngũ trọng thiên, Công pháp lôi điện lấy tốc độ nhanh không tưởng tượng tăng lên, nhưng thân thể Lâm Lạc cũng ngày càng gần kề hỏng mất. Dù sao hắn còn chưa chân chính là linh cảnh cường giả có được khả năng hồi phục, bị đánh thương nặng nề cũng không sao. Tử huyết đốt. Hai lời khí chữa thương cùng xuất, trong thân thể giống như thịt nướng của Lâm Lạc nhất thời sinh cơ rạng rào. Thịt khét rơi xuống, dài ra một lớp da thịt mới, giống như hài tử mới sinh, hồng hào non nớt. Lôi vân chỉ tạm dừng, nhưng không phải biến mất mà là cần xúc tích lực lượng phát động công kích càng thêm cường hãn. Chín phiến lôi vân nhanh chóng tụ tập lại, nhìn qua chẳng khác gì ngày tận thế. Lục trọng thiên, thất trọng thiên, bát trọng thiên. Thiểm điện ấm ký giống như cùng thiên địa tranh đoạt thiểm điện lực từ bốn phương tám hướng tụ tập tới. Oanh! Hành động này tựa hồ làm một cỗ lực lượng trong minh minh vô cùng thịnh nộ, không đợi lôi vân toàn bộ tụ họp đã bắt đầu điên cuồng đánh xuống. Thiểm điện dài chừng 500 trượng giống như đại đao điên cuồng đánh xuống, nếu Lâm Lạc còn dám cứng rắn đón nhận thanh thiểm điện đại đao kia nhất định có thể chém vỡ hắn. Thanh một lĩnh vực, trường. Vô số cây xanh vươn ra cành lá thật dài, hướng đại đao thiểm điện truyền tới. Tuy rằng lực lượng thiểm điện vô cùng cường đại, cành lá vừa truyền qua liền bị chém đứt, nhưng một hai cành lá không tác dụng nhưng ngàn vạn cành lá liền hình thành lực cản thật khủng bố. Huống chi đây là lĩnh vực, chỉ cần nhất niệm sinh Lâm Lạc có thể thao túng hàng ngàn hàng vạn cây cối tiếp tục dài ra lần nữa. Tốc độ của thiểm điện đại đao không chút khoan nhượng bị kéo chậm xuống. Luyện hóa. Luyện hóa. Luyện hóa. Thừa cơ hội này Lâm Lạc liều mạng hấp thu lực lượng trong thiểm điện đại đao, tuy rằng điện lực cuồng bạo oanh xuống khiến huyết nhục vừa dài ra của hắn bị da chóc thịt bong, nhưng Lâm Lạc giống như không hề hay biết. Thân là một võ giả chẳng những cần độc ác với kẻ địch mà đối với chính mình càng cần ác hơn. Cửu trọng thiên, thập trọng thiên, thích biến cảnh, phá. Một cỗ chân khí làm tinh thần hăng hái. Không chút ngừng lại, công pháp lôi điện đã đạt được tới thập cảnh tiên thiên. Tiểu tử này thực sự là nhân loại sao? Nhóm người Mã Băng Thành đều giật mình đến chết lặng. Bọn hắn từng trải qua lôi kiếp linh cảnh, người nào cũng vô cùng cẩn thận, nơm nớp lo sợ chỉ mong còn sống vượt qua lôi kiếp trước thiên địa oai người phàm chỉ có thể phủ phục cúi đầu. Nhưng Lâm Lạc lại dám khiêu chiến thiên uy. Mạnh mẽ hấp thu lực lượng lôi kiếp. Yêu nghiệt thiểm điện tộc thực sự có thể sai khiến lôi điện lực. Chẳng thể trách lúc trước tổ tiên không hề có chút lực phản kháng đã bị thiểm điện tộc giết chết. Thật sự quá cường đại. Nhưng đại tộc như vậy cũng đã điêu linh. Chỉ còn lưu lại một tộc nhân. Rốt cuộc là loại lực lượng gì có thể làm được. Bốn lão bất tử dùng thần thức trao đổi. Đều có cảm giác suốt mồ hôi lạnh. Lôi vân cuồn cuộn, lúc này 18 phiến lôi kiếp tụ tập lại, uy thế kinh khủng ngay cả bốn người Mã Băng Thành cũng không nhìn được liên tiếp lui về phía sau, nếu không cẩn thận bị lôi kiếp dính líu, ngay cả bọn hắn cũng phải trải qua thêm một lần lôi kiếp. Hơn nữa lôi kiếp của Lâm Lạc thực sự khủng bố, nếu như bọn hắn bị cuốn vào sẽ theo thực lực của bọn họ mà tăng lên cấp độ. Bọn họ không phải thiểm điện tộc nhân. Không thể hấp thu thiểm điện lực như Lâm Lạc, làm vậy nếu không chết cũng phải trọng thương. Lui lui lui! Ở chung quanh Lâm Lạc hiện ra vô số hố sâu, thật giống như bị mưa vẫn thạch oanh kích một mảnh hoang tàn. Mà công pháp lôi điện của hắn cũng đã tăng lên tới thích biến cảnh đỉnh. Một cỗ cảm giác kỳ dị từ trong đáy lòng Lâm Lạc dâng lên thân hình huyết dịch sôi trào. Giống như có vô số trí nhớ xông ra cho hắn biết làm sao thao tác thiểm điện lực. Từ từ từ. Thân thể hắn bắt đầu hình thành một mảnh điện hải. Đây không phải lôi kiếp mà là từ trong thân thể hắn phát tán. Một trượng, hai trượng, ba trượng phạm vi điện hải đang nhanh chóng khuyết trương. Đệ nhị lĩnh vực. Thiểm điện lĩnh vực. Động tính lớn như vậy khiến hơn 20 người trong sơn cốc đã bị kinh động, nhìn thấy một màn như thế đồng thời kinh ngạc, ngay cả hô hấp cũng như ngừng lại.